Xin chào các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Tới gần tiên ma phân thân, cảm nhận được nó phía trên Phương Chu truyền đến cường đại uy áp, Phương Chu chậm rãi cập bến. Vô số thân ảnh từ phía trên Phương Chu lướt đi, hơn vạn thân ảnh giữa không trung, chỉnh chỉnh tề tề. Sau đó tại đông đảo thân ảnh bên trong, Tiêu Viêm mới nhìn thấy hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Trong đó có một người Tiêu Viêm không biết, nhưng một thân kim giáp đối với Tiêu Viêm coi như ký ức khắc sâu. Dù sao chiến một trận ở Hồng Mông Tinh, Tiêu Viêm nhớ rõ thân ảnh Kim Thiên Long. Đôi mắt Tiêu Viêm cũng là bỗng nhiên co rụt lại, bây giờ không có nghĩ đến, vừa mới diệt sát Bạch Tinh Vũ. Tại bên trong đoạn thời gian như thế, Kim Thiên Long lại lần nữa đến, gần như không có cho Tiêu Viêm cơ hội thở dốc, lại lần nữa, là để Tiêu Viêm đối mặt địch nhân Bạch Tinh Vũ không biết cường đại đến mức nào. Tiên ma phân thân, nếu là hoàn toàn khôi phục, Tiêu Viêm cũng không sợ, nhưng hôm nay Kim Thiên Long đến đây, chỉ sợ cho dù thi triển tố mệnh thuật, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ nó. Bởi vì tin tức của Tiêu Viêm từ đấu thần liên minh đến, thực lực Kim Thiên Long sớm tại trước đây thật lâu, chính là đạt tới thất tinh đấu thần đỉnh phong. Về phần bây giờ có đột phá hay không, Tiêu Viêm không biết. Theo Tiêu Viêm đối phó địch nhân càng ngày càng nhiều, cùng hắn tự thân cũng bước vào ngũ tinh đấu thần về sau, đối với nội tình lý giải chính là có càng thêm khắc sâu. Ngũ tinh đấu thần là một cái đường ranh giới, càng lên cao, đột phá cần nguyên khí nội tình lại càng tăng khổng lồ. Trước đó đối phó Bạch Tinh Vũ là thất tinh đấu thần trung kỳ, nguyên khí nội tình nó chính là đạt tới 4.000 vạn, mà Kim Thiên Long tại hồi lâu chính là đạt tới thất tinh đấu thần đỉnh phong. Mà thất tinh đấu thần đỉnh phong mặc dù cùng trung kỳ nghe khác biệt không lớn, đều là thất tinh đấu thần, kỳ thực nguyên khí nội tình bên trên chỗ đôi bên chênh lệch đã là gấp bội nhiều. Nguyên khí nội tình là tiêu chuẩn thấp nhất, muốn đột phá thất tinh đấu thần đỉnh phong cũng cần 8.000 vạn bàn bạc, ròng rã tăng lên gấp đôi nhiều. Bởi vậy Kim Thiên Long trong đông đảo điện hạ bên trong tại đấu thần liên minh, tại sao lại là chi thế nghiền ép, từ nguyên khí nội tình bên trên chênh lệch chính là một chút sáng tỏ. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, trận chiến này chỉ sợ là không thể tránh được, Tiêu Viêm không thể lui bước, bởi vì phía sau là toàn bộ đấu đế đại lục, là nhà của hắn. Vô luận địch nhân mạnh đến mức nào, Tiêu Viêm cũng nhất định phải thề sống chết thủ hộ. Giữa không trung, Tiêu Viêm cùng ánh mắt Kim Thiên Long đụng vào nhau, trên thân tản ra một loại cảm giác cao quý không hiểu, mặt mày ngả ngớn, phảng phất xem thường chúng sinh. Ngươi qua đây, Kim Thiên Long đem Tiêu Viêm tiên ma phân thân ở trong cái giới chủ giới không này, chính là trực tiếp mở miệng mệnh lệnh cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đứng chắp tay, trên thân hắn có lẽ không có loại cảm giác cao quý ngạo thế như Kim Thiên Long, nhưng trên thân Tiêu Viêm cũng tản ra một cổ khí thế tương đương bá đạo. Chỉ bất quá cổ khí thế này Tiêu Viêm thường xuyên đem nó ẩn tàng, nhưng giờ khắc này, Tiêu Viêm không có ẩn tàng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kim Thiên Long. Mà ánh mắt càng là bình tĩnh, Tiêu Viêm càng là nổi bật khí thế bá đạo. Đối mặt Kim Thiên Long, chúng sinh đều sẽ cúi đầu, nhưng Tiêu Viêm không có, cứ như vậy nhìn hắn. Lông mày Kim Thiên Long lập tức cũng là hơi nhíu lên. Ngươi nên chính là thủ hộ giả mạnh giới không này đi, nghe lời một chút, có thể tha cho những nhóm dân đen này của ngươi một cái mạng. Kim Thiên Long lại lần nữa trầm giọng mở miệng, tiếp tục miệt thị chúng sinh. Ngươi là cái thá gì? Trong mắt của ta, ngươi Kim Thiên Long mới là một đầu tiện mệnh. Dừng một chút về sau, Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn. Có thể mắng hắn, nhưng muốn mắng hắn sau lưng vô số sinh linh đấu đế đại lục, Tiêu Viêm coi như không muốn. Khí thế trên người Tiêu Viêm cũng là âm vang bộc phát, không có nguyên khí chấn động, nhưng chỗ phát ra cường đại chấn động bên trên thân xác cũng là cực kỳ bất phàm. Mà nhất khiến Kim Thiên Long giật mình chính là Tiêu Viêm trực tiếp kêu lên tên của hắn, mặc dù tục danh của hắn tại bên trong toàn bộ thần hy thế giới cũng coi là một cái danh nhân, nhưng dám gọi thẳng tính danh nó tại bên trong hạ chờ giới không, vẫn còn là lần đầu. Ngươi là người phương nào, xưng tên ra? Kim Thiên Long cảm thụ loáng thoáng trên thân Tiêu Viêm phát ra khí tức cường đại, trong mắt cũng là hiện lên một vòng cẩn thận. Tên của ta, ngươi còn chưa xứng biết được, Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng. Kim Thiên Long nghe vậy dừng một chút về sau, chính là khịt mũi cười một tiếng, sau đó cường đại uy áp chính là hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Thú vị, lần thứ nhất tại hạ chơi giới không, gặp được hạng người cuồng ngạo như vậy, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu tư bản, dám cùng lão tử nói chuyện như vậy. Kim Thiên Long vừa mới nói xong, nguyên khí nội tình thứ 8.000 vạn phát tán uy áp, chính là hướng phía Tiêu Viêm trút xuống mà đến. Dưới cường đại uy áp, toàn bộ không gian phản phất đều là vì một trong chìm, dù sao đây là hạ đẳng giới không, một khi bộc phát chiến đấu, liền có đứng trước sụp đổ. Mặc dù giới không có năng lực tự lành, nhưng chính là Tiêu Viêm cùng Bạch Tinh Vũ bộc phát chiến đấu, sẽ rách thành sụp đổ hư không đều còn không có hoàn toàn chữa trị. Khi thì xuất hiện không gian phong bạo, về phần đấu khí đại giới, diện tích sụp đổ càng lớn, giới không cần thời gian chữa trị thật dài. Đối với đấu đế đại lục mà nói, Tiêu Viêm diệt sát Bạch Tinh Vũ đồng thời, trên thân Bạch Tinh Vũ ẩn chứa bàn bạc thần chi nguyên khí, đem toàn bộ dung nhập bên trong đấu đế đại lục. Mặc dù không gian vỡ vụn, nhưng cùng lúc đấu đế đại lục cũng sẽ xuất hiện rất nhiều tạo hóa. 4.000 vạn thần chi nguyên khí Bạch Tinh Vũ cũng không phải một con số nhỏ, trình độ nhất định cũng là tăng lên rất nhiều giới không đổi tình. Đương nhiên, đổi lấy thì là không gian bên trên vỡ vụn. Nhưng trước mặt tên địch nhân này, sao Bạch Tinh Vũ còn muốn càng thêm cường đại? Tại đấu đế đại lục bộc phát chiến đấu, nhẹ thì không gian sụp đổ, nặng thì toàn bộ giới không hủy diệt đều cũng không phải là không có khả năng. Không biết Kim Thái Vi Minh Chủ bây giờ thức tỉnh chưa, đối mặt nguyên khí uy áp Kim Thiên Long cường đại, sắc mặt Tiêu Viêm không có biến hóa chút nào, dù sao bộ thân thể tiên ma lão tổ này đã từng chính là đạt tới bất hủ chi cảnh, bây giờ mặc dù thực lực rơi xuống, nhưng bản thân căn cơ vẫn còn ở đó. Áp lực tự nhiên là có, nhưng ít ra sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho Tiêu Viêm, càng sẽ không xuất hiện nguyên khí uy áp liền có thể nghiền ép cục diện. Thân hình Tiêu Viêm vẫn như cũ thẳng tắp, đồng thời chậm rãi mở miệng. Sau kiến các ngươi, đại danh Kim Thái Vi Minh Chủ ngươi cũng xứng nói sao? Nội khí Kim Thiên Long không ngừng dâng lên, nhưng biểu hiện Tiêu Viêm cùng lời nói thì là để nội tâm Kim Thiên Long cũng xuất hiện một vẻ khẩn trương. Bởi vì Tiêu Viêm dường như biết được nhiều lắm, mà tại thời điểm trong lòng Kim Thiên Long đối Tiêu Viêm tiến hành phân tích suy đoán, Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng. Minh chủ các ngươi cũng không dám gọi ta là sâu kiến, xem ra địa vị ngươi so Kim Thái Vi Minh Chủ còn muốn cao hơn một điểm A, Tiêu Viêm cười nói. Kim Thiên Long nghe vậy lập tức biến sắc. Miệng lưỡi như lò xo, hẳn là, ngươi chính là tôn thượng chuyển thế, Kim Thiên Long lập tức nổi giận nói, nhìn xem Tiêu Viêm một chỗ áo bào đen, nhưng không có nhìn thấy thân phụ cử thước, mà lại bên trên bộ dáng nhìn cũng không giống giống như, cái này khiến Kim Thiên Long sinh lòng nghi hoặc. Cũng là bị ngươi đoán đúng, Tiêu Viêm không có phủ nhận, nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa mới nói xong, sắc mặt Kim Thiên Long lập tức trầm xuống, nhìn về phía Tiêu Viêm bên trong ánh mắt lập tức nổi lên sát cơ bốn phía, La Thiên đã chết, chỉ bằng các ngươi cũng có thể ngăn cản ta sao, cũng không cân nhắc một chút, mình bao nhiêu cân lượng. Tiêu Viêm tiếp tục đánh pháo miệng, hắn đang trì hoãn thời gian, chỉ có thể dùng loại lời này, mới có thể đem nó ngăn chặn, kéo dài thời gian, vì bản tôn luyện đan. Một trận chiến này vô luận có thể thắng lợi hay không, bằng vào lực lượng tiên ma phân thân là tuyệt đối không cách nào chống lại, chỉ có thi triển tố mệnh thuật, có lẽ mới có tư cách cùng Kim Thiên Long chiến một trận. Đương nhiên, tư cách này cực kỳ miễn cưỡng, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Xem ra ngươi biết được thật không ít, nhưng cũng vô dụng, cái này cũng không thể đại biểu ngươi có được thực lực đối phó ta. Trong mắt của ta, ngươi nói nhảm quá nhiều, là trong lòng hư à. Ở xa Kim Thiên Long tâm tính nhất định vẫn là không tầm thường, cho dù trên thân Tiêu Viêm không có bất kỳ sơ hở gì biểu lộ, Kim Thiên Long cũng không có bởi vì lời nói Tiêu Viêm mà e ngại. Tiêu Viêm không có tránh né, cũng vô pháp tránh né, tốc độ kia nhanh chóng không nói, cường đại nguyên khí uy áp vẫn là sẽ đối tốc độ của Tiêu Viêm có ảnh hưởng. Diệt hư thiên lôi trong cơ thể tiên ma phân thân, 11 đầu lôi mạch bên trong lôi đình chi lực lập tức tràn ngập tại trên nắm tay Tiêu Viêm, còn chưa ra quyền, khí huyết trong cơ thể đã cuồn cuộn, Tiêu Viêm không dám có giữ lại, nhất định phải thi triển ra toàn bộ lực lượng tiên ma phân thân bây giờ có thể dùng. Một ngụm máu tươi đã tràn ngập tại trong miệng Tiêu Viêm, tại Tiêu Viêm cường đại ý chí, Tiêu Viêm sinh sinh đem ngụm máu tươi này nuốt xuống. Nếu để cho Kim Thiên Long trông thấy Tiêu Viêm chưa chiến liền trực tiếp phun máu, đoán chừng liền một chút thời gian đều không có cách nào kéo dài. Tiêu Viêm chỉ có thể kiên trì, đấm ra một quyền, trên nắm tay diệt hư thiên lôi điên cuồng xen lẫn, nhất thời chính là cùng Kim Thiên Long nắm đấm đối kháng lại với nhau. Bước chân Kim Thiên Long chậm rãi phóng ra, trong mắt của hắn lập tức lộ ra vẻ tàn nhẫn, chân đạp hư không, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình chính là thình lình biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, liền là xuất hiện ở trên đỉnh đầu tiên ma phân thân, ánh mắt Tiêu Viêm lúc này trầm xuống, trạng thái tiên ma phân thân giờ phút này cực kém, nhưng không có cách nào, Kim Thiên Long có thể ở lâu vị trí đại điện hạ cùng tài đấu thần trong liên minh, có uy vọng như thế, tâm trí tự nhiên không đơn giản. Tiêu Viêm, hắn chỉ tin một nửa, còn có một nửa, hắn liền sẽ dùng nắm đấm đến nghiệm chứng. Nếu như Tiêu Viêm thật có thực lực địch nổi được cùng Kim Thái Vi, như vậy chỉ sợ hôm nay coi như bọn hắn muốn chạy, cũng chạy không thoát. Chỉ có một loại khả năng, Tiêu Viêm là đang cố ý kéo dài thời gian, bởi vậy Kim Thiên Long lựa chọn trực tiếp ra tay. 8.000 vạn nguyên khí nội tình, mênh mông, mà khổng lồ, nội tình lực lượng tại trên thân Kim Thiên Long ầm vang bộc phát, không có chút gì do dự, một quyền trực tiếp oanh ra, một tiếng ầm vang, chính là bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, diệt hư thiên lôi trên nắm tay Tiêu Viêm nổ vang, mạnh mẽ cùng Kim Thiên Long đối kháng lại với nhau. Cả hai trong lúc nhất thời đều không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, Tiêu Viêm biết được thân xác chèo chống không được bao lâu, diệt hư thiên lôi trên nắm tay trực tiếp nổ tung, nhất thời bộc phát ra uy lực cường đại. Thân hình hai người tại diệt hư thiên lôi trong vụ nổ bắn ngược ra, hướng về sau bắn ngược hai người, đều là phi thường bình ổn dừng lại. Kim Thiên Long nhìn về phía trong ánh mắt Tiêu Viêm, lập tức lộ ra một vòng tinh quang. Lực lượng cơ thể thật mạnh, chắc hẳn Bạch Tinh Vũ kia ngu xuẩn, chính là như vậy đưa tại trong tay của ngươi. Kim Thiên Long chậm rãi mở miệng nói ra, Tiêu Viêm từ chối cho ý kiến nhún vai. Giờ phút này Tiêu Viêm ráng chống đỡ lấy hải khí huyết trong cơ thể, mới một quyền kia, đã là tiên ma phân thân bây giờ có thể thi triển toàn lực, mà trạng thái bây giờ tiên ma phân thân, quả quyết vung không ra quyền thứ hai, cho dù bản tôn thi triển tố mệnh thuật cũng đem là chuyện vô bổ. Chẳng qua vì sao ta có thể cảm giác được, người khí huyết tràn ra, khí tức trong người tương đương nhiễu loạn, hẳn là, cùng Bạch Tinh Vũ chiến một trận, hắn mặc dù chiến bại, cũng đưa người đánh thành trọng thương, Kim Thiên Long tiếp tục nói. Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp. Cứ việc Kim Thiên Long có một nửa đoán đúng, hắn giờ phút này khí huyết nhiễu loạn, nhưng Tiêu Viêm cũng sẽ không cứ như vậy thừa nhận. Mới một quyền kia ngươi đã cho rằng ta là đang ráng chống đỡ sao, ngươi muốn đánh ta chơi đùa với ngươi là được. Tiêu Viêm không có một vẻ bối rối, Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm, chợt trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Thật sao, chính hợp ý ta cũng muốn biết được. Ngươi may mắn có thể sống sót từ Hồng Mông Tinh, tham sống sợ chết thời gian dài như vậy, đến tột cùng trưởng thành đến trình độ nào. Ngươi nếu là đem ta đánh giết, ta cũng cam lòng. Kim Thiên Long chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm chính là biết được, Kim Thiên Long cũng không phải một loại lương thiện, hoàn toàn không từng có mảy may e ngại, hơn nữa còn 10 phần hiếu chiến. 8.000 vạn nguyên khí nội tình Kim Thiên Long có thể nói là việc nhân đức không nhường ai, nếu là tiên ma phân thân trạng thái cường thịnh. Lấy diệt hư thiên lôi cùng bản tôn dung hợp về sau, thật cũng không sợ Kim Thiên Long. Nhưng bây giờ địch nhân đến quá nhanh, tại tăng thêm thương thế tiên ma phân thân cũng không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết. Trong lòng Tiêu Viêm đã chuẩn bị kỹ càng, lần này Kim Thiên Long lấy thực lực của hắn, chỉ sợ là ngăn không được. Nhưng ánh mắt Tiêu Viêm một mảnh kiên nghị, hắn sẽ không lựa chọn thoát đi, bởi vì phía sau là đấu đế đại lục. Điểm này Kim Thiên Long bọn hắn tại tiến đến trước đó, đoán chừng đã thăm dò bối cảnh xuất xứ của hắn, cho nên kết luận Tiêu Viêm sẽ không rời đi. Mà trong lòng Tiêu Viêm cũng ra quyết định, địch nhân đến đột nhiên, mà lại tiến đến chính là Kim Thiên Long. Tiêu Viêm coi như tốc độ phát triển đã rất nhanh, nhưng địch nhân lại một cái cường đại, dù cho là tôn thượng chuyển thế, Tiêu Viêm cũng là khó mà ngăn cản. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có tự chiến. Thân ảnh Kim Thiên Long gào thét mà ra, lại lần nữa là lôi cuốn lấy bàn bạc nguyên khí nội tình hướng phía Tiêu Viêm trút xuống mà đến, nắm đấm như mưa rào một loại hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Lần này Tiêu Viêm muốn hoàn thủ, nhưng thân xác đã không cho phép, cho dù có được diệt hư thiên lôi cũng là không làm nên chuyện gì. Phanh phanh phanh, Tiêu Viêm dùng hết toàn lực né tránh, khả năng tránh né dù sao vẫn là cực ít. Kim Thiên Long lực lượng cường đại bạo đánh vào trên thân tiên ma phân thân, nhất thời Tiêu Viêm biến thành đơn phương bị đánh rút lui ở giữa, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng tiên ma phân thân căn cơ dù sao vẫn là thập phần cường đại, thể xác tiếp nhận cường đại công kích về sau, xương cốt cao thấp toàn thân đều không có một cây đứt gãy. Mặc dù không có cách nào công kích, nhưng sức chịu đựng kháng đánh lại là hết sức kinh người. Kim Thiên Long ngưng tụ sức mạnh, đối mặt không hoàn thủ Tiêu Viêm, hắn chau mày, không biết Tiêu Viêm đang giở trò quỷ gì, ngược lại là để Kim Thiên Long sinh lòng lo nghĩ, sợ bị Tiêu Viêm cho tính toán. Tụ lực một quyền, đem tiên ma phân thân trực tiếp đánh lui mấy trăm trượng, Tiêu Viêm mới là ổn định thân hình. Sau đó tại Kim Thiên Long nhìn chăm chú, thân thể lọm khọm chậm rãi thẳng tắp, lại lần nữa là mới như vậy thẳng tắp thân ảnh, Bộ dáng như vậy, phảng phất là miệt thị lực lượng Kim Thiên Long, đại điện hạ có điểm ấy lực lượng sao? Nếu là như vậy, còn chưa đủ cho ta gãi ngứa. Tiêu Viêm lau đi máu tươi trên khóe miệng, lộ ra một cái mỉm cười tương đương làm người ta sợ hãi, ánh mắt dị thường bình tĩnh nhìn hướng Kim Thiên Long. Kim Thiên Long nghe vậy, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, nhìn về phía ánh mắt Tiêu Viêm, sát ý dần lên, nhưng Tiêu Viêm càng là lấy loại phương thức này chọc giận hắn, cảm giác bất an trong lòng Kim Thiên Long càng là mãnh liệt. Tiêu Viêm lấy loại phương thức nhìn tựa như là xem thường này của hắn, đối mặt nó công kích, không có bất kỳ cái gì đánh trả, cái này khiến Kim Thiên Long mười phần không hiểu. Nhưng lực lượng cơ thể Tiêu Viêm chính là chân thực cường đại, điểm này không thể nghi ngờ, bởi vì hắn mới dùng một loại nắm đấm, nếu là đều đánh vào trên thân một cái đấu thần, cũng quả quyết không có khả năng bình yên vô sự. Nhưng tại thời điểm Kim Thiên Long công kích Tiêu Viêm, hắn phản phất vừa tiếng nắm đấm của mình thật giống như đập nện tại phía trên chấn kim vạn phần cứng rắn. Nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt Kim Thiên Long dần dần nhắm lại, nắm đấm nắm chặt không có buông ra, mà là nhìn xem Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng nói, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng giả thần giả quỷ cái gì. Nói xong, trong tay Kim Thiên Long lóe lên tia sáng, một thanh quang đao màu xanh chính là ngưng tụ tại trong lòng bàn tay, thần chi nguyên khí tại bên trên quang đao màu xanh xoay quanh mấy tuần về sau, chính là bộc phát ra một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Tiêu Viêm cũng là khoát tay, ánh mắt ngưng trọng, Kim Thiên Long đã là tay cầm quang đao, hắn cấp tốc gào thét mà đến, phía trên quang đao ẩn chứa cực đoan lực lượng bá đạo. Nếu dùng thể xác tiên ma phân thân chống đỡ một đao kia của hắn, chỉ sợ không bị thương là không thể nào. Kim Thiên Long quang đao phá toái hư không, toàn bộ không gian phản phất tựa như một lớp giấy đồng dạng, bị sinh sinh mở ra, Kim Thiên Long càng là bộc phát ra gầm lên giận dữ. Chính là cua quang đao trong tay, cùng 8.000 vạn nguyên khí nội tình thâm hậu, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng bổ tới. Quang đao chớp mắt chính là tới gần, khoảng cách Tiêu Viêm không đến 10 trượng, một đạo hỏa quang từ đằng xa bạo lướt mà đến. Lúc này liền là lướt vào bên trong bàn tay Tiêu Viêm, quang đao rơi xuống lúc, Tiêu Viêm chợt giơ tay lên vung lên. Kề! Tia lửa tung tóe. Bát Hoang Huyền Trọng Xích tại thời khắc mấu chốt kịp thời lướt đến, ngăn cản một kích này của Kim Thiên Long, nhưng cũng vẹn vẹn ngăn lại công kích sắc bén của quang đao, nhưng lực lượng lại không biện pháp chống lại. Bát Hoang Huyền Trọng Xích trùng điệp đập vào trên lồng ngực, thân hình Tiêu Viêm từ giữa không trung trực tiếp thẳng tắp rơi xuống, banh một tiếng. Trực tiếp đâm vào ngọn núi bên trên, trong khoảnh khắc, liền đem sơn phong xuyên thủng sang bằng, thân hình Kim Thiên Long tiếp tục lướt đi, quang đao trong tay điên cuồng vung ra, lực lượng cơ thể tiên ma phân thân cường đại hơn nữa, thế nhưng gần như cực hạn, đến mức cuối cùng Tiêu Viêm huyền không, vẫn như cũ không có cách nào thẳng tắp chiến lực, hai tay rũ cục lấy, mặc dù xương cốt không có đoạn, nhưng hai tay trật khớp, năm ngón tay đều là biến hình. Tiêu Viêm từng bước đem ngón tay bị biến hình một lần nữa bó xương viện thẳng, thân hình chật vật, trên mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười, khiến người nhìn không thấu. Mà tiên ma phân thân kéo dài những thời giờ này, bên trong, ngọc dạng bạch tinh vũ trong tay cư nguyên bạch triệt để gãy thành hai nửa, giờ phút này hắn hơi kinh hãi, hiện tại hắn mới hiểu được, Tiêu Viêm đang trì hoãn cái gì, bạch tinh vũ cho đến lúc này mới chân chính vẫn lạc, tại không gian độc lập bên trong, Tiêu Viêm bản tôn trước mặt tam sắc trong ngọn lửa. Linh hồn bạch tinh vũ đã hoàn toàn bị luyện hóa. Một viên khéo đưa đẩy đang dược xuất hiện tại bên trong hỏa diễm. Tiêu Viêm không do dự, lập tức để Tiêu Vô Thiên hôn mê vào trong miệng, sau đó chính là đứng dậy. Đinh Duyệt, chiếu kháng hắn tốt, trận chiến này không biết có thể chống đỡ đi qua hay không. Nếu như ta vẫn lạc, ngươi liền ở chỗ này, bọn hắn hẳn là sẽ không lại đến tìm ngươi phiền phức. Bởi vì, mục tiêu của bọn hắn chính là ta mà thôi, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Nói xong, thân hình bản tôn khẽ động chính là biến mất tại ở trong mảnh độc lập không gian này. Trận chiến này không có đường lui, bản tôn trốn ở chỗ này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, luyện xong đang dược chữa trị linh hồn, tiếp xuống coi như chiến tử, trong lòng Tiêu Viêm cũng sẽ không có tiếc nuối. Bản tôn đạp không mà đến, mà Kim Thiên Long trông thấy thân ảnh Tiêu Viêm bản tôn về sau, hắn mới hơi sững sờ, nguyên lai đây mới là tôn thượng chân chính chuyển thế, ta đã nói rồi, coi như thiên phú của ngươi cường đại, cũng không có khả năng có được thân xác kinh khủng như vậy, ngũ tinh đấu thần a, cái này còn tạm được nha. Kim Thiên Long lập tức cười ha ha một tiếng, trên mặt chính là lộ ra trêu tức. Người kéo dài thời gian lâu như vậy, hẳn là chính là chờ hắn đến. Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm tiên ma phân thân, hiển nhiên hắn còn chưa ý thức được, tiên ma phân thân chính là Tiêu Viêm phân thân. Tiêu Viêm dù có sử dụng tố mệnh thuật, bởi vì cho dù dung hợp, Tiên ma phân thân đã không có bao nhiêu lực lượng, ánh mắt Tiêu Viêm quét ngang, tam sắc hỏa diễm trong tay nổi lên. Như hắn bỏ mình, đấu đế đại lục chỉ sợ cũng trốn không thoát ma trảo nó, chẳng bằng liều mạng một lần. Ba loại hỏa diễm chi tâm bản nguyên chi lực tại trong tay Tiêu Viêm xen lẫn, thập tuyệt yêu viêm còn thừa không nhiều nguyên khí cũng là đều bộc phát, điên cuồng tràn vào bên trong hỏa diễm. Tiêu Viêm thủ pháp biến ảo, hắn muốn ngưng tụ ra một đóa từ ba cái hỏa diễm chi tâm xen lẫn mà thành Phật nộ hỏa liên. Đây là ác chủ bài trước mắt mạnh nhất Tiêu Viêm. Về phần có thể tiêu diệt Kim Thiên Long hay không không biết, nhưng vô luận như thế nào, cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần như thế. Kim Thiên Long nhìn xem hỏa diễm trước người Tiêu Viêm, lập tức nhướng mày, hắn là một người cẩn thận. Bởi vậy tại trong tay Tiêu Viêm khí tức cường đại bộc phát một cái chớp mắt, Kim Thiên Long chính là dẫn theo quang đao hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà tới. Lúc này, tiên ma phân thân nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng bên trên thân xác nó, diệt hư thiên lôi cũng là dốc hết toàn lực phóng thích lực lượng mình. Nhưng nó cũng chỉ có thể là phụ tá, thương thế thể xác tiên ma phân thân quá nặng, diệt hư thiên lôi hữu lực cũng vô pháp thi triển. Kim Thiên Long một đao bổ tới, tiên ma phân thân nâng lên bát hoang huyền trọng xích đem nó ngăn lại, hỏa tinh bên trong văng khắp nơi, lại lần nữa bắn ngược mà ra, đem toàn bộ mặt đất ném ra một cái hố trời to lớn, bụi mù tràn ngập. Lần này, tiên ma phân thân thật là liền đứng lên cũng không nổi, cùng Bạch Tinh Vũ chiến một trận đã tiêu hao rất lớn, lúc đầu lấy trạng thái tiên ma phân thân, căn bản không có cách nào tham dự chiến đấu, làm sao chiến đấu như vậy, như tiên ma phân thân không xuất thủ. Chỉ sợ Tiêu Viêm liền Bạch Tinh Vũ đều đánh không lại. Đồng dạng đổi lấy thì là tiên ma phân thân càng nặng thương thế, nếu là ngày sau muốn khôi phục, chỉ sợ cũng càng thêm phí sức. Đây đều là nói sau, bởi vì địch nhân trước mắt Tiêu Viêm không có cách nào chống lại, thủ ấn phi tốc biến ảo, tam sắc hỏa diễm lượn lờ tại trên ngón tay Tiêu Viêm, hỏa diễm xen lẫn, một đá tam sắc hỏa liên lấy tốc độ cực nhanh thai nghén mà ra, nhất thời chính là có thể cảm nhận được đóa hỏa liên phía trên tảng ra tràn đầy cực đoan hủy diệt, khiến đôi mắt Kim Thiên Long đều là bỗng nhiên co rụt lại. Xem ra, ngươi dự định ngọc thạch câu phần cùng ta a, chỉ sợ đấu đế đại lục cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Ánh mắt Kim Thiên Long ngưng lại, thì thào mở miệng, giờ phút này hắn vẫn không quên đánh thẳng ở sâu trong nội tâm Tiêu Viêm. Tự tay hủy diệt sinh linh nuôi ngươi giới không, đến tột cùng nội tâm là một loại cảm thụ gì, ngươi nói, nó sẽ khóc sao? Thanh âm Kim Thiên Long lại lần nữa chậm rãi truyền ra. Tiêu Viêm bản tôn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt hung ác như lãnh huyết ma thú, bàn tay run nhẹ nhẹ. Ở trong nội tâm Tiêu Viêm giờ phút này càng là lâm vào giãy giụa. Tiêu Viêm đang hỏi mình, thật đến loại tình trạng tuyệt vọng này sao? Mà chính hắn vô cùng rõ ràng, ba loại hỏa diễm chi tâm xen lẫn mà thành Phật nộ hỏa liên, uy lực của nó sớm đã xác minh qua, lấy lực lượng cơ thể bây giờ Tiêu Viêm cũng rất khó ngăn cản. Hiện nay chỉ có Phật nộ hỏa liên mới có lực lượng như vậy có thể cùng Kim Thiên Long chống lại. 8.000 vạn nguyên khí nội tình, đây là kinh khủng cỡ nào, chính yếu nhất hiện tại Tiêu Viêm bản tôn thực lực cho dù đã lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành, nhưng đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng cường đại, cho đến đi vào Tiêu Viêm căn bản là không có cách đối kháng. Thất tinh đấu thần định phong, 8.000 vạn nguyên khí nội tình, mà trước đó Bạch Tinh Vũ thất tinh đấu thần trung kỳ, 4.000 vạn nguyên khí nội tình. Ngược lại là còn có thể bằng vào thập tuyệt yêu viêm cùng tiên ma phân thân, đem nó chém giết. Trận chiến kia, thập tuyệt yêu viêm ẩn chứa nguyên khí, cũng là bị tiêu hao lượng lớn, nguyên khí nội tình khổng lồ, còn chưa tới phải bổ sung, Kim Thiên Long chính là đuổi sát theo. Thực lực tuyệt đối trực tiếp nghiền ép Tiêu Viêm, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tiêu Viêm, nếu như không trực tiếp thi triển Phật nộ hỏa liên, chỉ sợ một khi đánh lên, một tia cơ hội hoàn thủ đều không có, nháy mắt liền sẽ bị xóa bỏ. Ngươi nghĩ được chưa, một chiêu hủy diệt này chính là toàn bộ giới không, nhưng ta dám cam đoan, ngươi, nếu là muốn ngọc thạch câu phần, chỉ sợ cũng sẽ để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ không chết, không tin ngươi thử một lần. Kim Thiên Long nhờ vào đó hoàn toàn ngăn chặn Tiêu Viêm, nhưng hắn cũng không có tùy tiện ra tay, mà là lựa chọn cùng Tiêu Viêm bảo trì khoảng cách nhất định, dù sao cảm thụ được Phật nộ hỏa liên trong tay Tiêu Viêm tản ra khí tức cường đại, cho dù là hắn, cũng không dám ngạnh kháng. Mục tiêu của ngươi là giết ta a? Trong mắt Tiêu Viêm lóe ra tia sáng, Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nhẹ gật đầu. Tốt, ta có thể chết, nhưng sau đó các ngươi không thể động một tí mảnh giới không này. Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là mềm lòng, nếu như bởi vì một cái Phật nộ hỏa liên của hắn, xóa bỏ ngọn vạn sinh linh đấu đế đại lục, chỉ là vì hắn đều không thể xác định có thể xóa bỏ một kích Kim Thiên Long hay không. Tiêu Viêm do dự, từ đầu đến cuối, Tiêu Viêm vẫn như cũ không cách nào thoát ly nhân tính, chỉ có thần tài sẽ khám phá thế gian hết thảy tình cảm sinh tử. Nhưng Tiêu Viêm làm không được, nơi này có rất rất nhiều ký ức, cũng có quá nhiều thân nhân, bằng hữu, Tiêu Viêm làm không liều lĩnh được. Lời nói Tiêu Viêm cũng là để Kim Thiên Long nao nao, tiếng nói vừa dứt về sau, hắn thổi ra một hơi bạch khí Phật nộ hỏa liên trong tay, chậm rãi tiêu tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Thiên Long cường đại uy áp chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, càng là phát ra tiếng cuồng tiếu. Thú vị, tốt một cái tôn thượng chuyển thế, không nghĩ tới trọng tình trọng nghĩa như thế. Nếu là vứt bỏ không được phàm trần, coi như ta hôm nay không giết ngươi, tình cảm từ đầu đến cuối cũng sẽ trở thành uy hiếp ngươi, cuối cùng khó thành đại sự. Đây là lựa chọn của ta, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Tiêu Viêm nói. Kim Thiên Long nghe vậy lại lần nữa khịt mũi cười một tiếng. Ta có đáp ứng ngươi sao? Kim Thiên Long dừng một chút, chính là dùng đến ánh mắt miệt thị cực đoan nhìn về phía Tiêu Viêm, nhếch miệng lên, mang theo nồng đậm khinh thường. Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt lập tức âm trầm xuống, lúc này liền là chuẩn bị lại lần nữa đưa tay, ngưng tụ Phật nộ hỏa liên. Nếu như vô luận hắn sống hay chết đều thay đổi không được vận mệnh đấu đế đại lục, như vậy dứt khoát Tiêu Viêm không bằng liều mạng một lần. Nhưng Kim Thiên Long tự nhiên sẽ không cho Tiêu Viêm cơ hội ngưng tụ Phật nộ hỏa liên, uy áp mạnh mẽ phóng thích mà đến, đôi mắt Tiêu Viêm cũng là bỗng nhiên co rụt lại, không có chút gì do dự lập tức thi triển lực lượng tố mệnh, cùng đã gần như đạt tới cực hạn tiên ma phân thân hòa làm một thể, chí ít tại bên trên uy áp có thể kháng xuống tới. Nhưng cảm thụ được trên thân thể truyền đến cảm giác suy yếu, Tiêu Viêm liền biết trận chiến đấu này hắn ngay cả tư cách chiến đấu đều không có, còn không có ra tay chính là đã đặt vững kết cục trận chiến đấu này. Tốc độ Kim Thiên Long rất nhanh, chớp mắt chính là đi vào trước mặt Tiêu Viêm, quang đao trong tay lại lần nữa cô động lấy nguyên khí nội tình khổng lồ gào thét mà ra. Giờ phút này Tiêu Viêm bộc phát ra tất cả lực lượng mình, cho dù không địch lại cũng chỉ có chiến một trận. Bạch diễm hơi thở, tổng cộng 3 đạo bạch diễm hơi thở, Tiêu Viêm đã dùng qua một đạo, bây giờ lại lần nữa sử dụng về sau, 3 đạo liền chỉ còn lại một đạo. Dạng áp chủ bài này, nếu là lại không thi triển, lưu lại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Manh một tiếng, từ thân thể Tiêu Viêm làm trung tâm, ngọn lửa màu trắng nháy mắt từ trên thân Tiêu Viêm khuếch tán ra đến, vòng ánh sáng lưu chuyển trong mắt, lực khống chế bạch diễm cường đại hướng phía Kim Thiên Long bao phủ tới. Một nháy mắt, thân hình Kim Thiên Long chính là đột nhiên trì trệ, bạch diễm hơi thở chính là bộc phát ra toàn bộ lực lượng bạch diễm. Trong thời gian này, Tiêu Viêm có khống tràng năng lực tuyệt đối, bao quát mạnh như Kim Thiên Long, hắn như cũ không cách nào chống cự lực lượng cường đại bạch diễm. Toàn bộ thế giới đều bị bạch diễm mà bao phủ, gần như tất cả mọi người đều bị lực lượng bạch diễm cường đại, thể xác cùng linh hồn hoàn toàn bị giá không, trừ Cư Nguyên Bạch. Giờ phút này đôi mắt hắn đột nhiên co lại, tại rùa bạch diễm hơi thở y, hắn cho dù cường đại, như cũ tâm thần chấn động, nếu là không chuyên chú xuống tới, đồng dạng sẽ bị khống chế. Tiêu Viêm lập tức bắt lấy thời gian này, nếu như nói, ác chủ bài mạnh nhất của Tiêu Viêm, trừ 3 cái hỏa diễm chi tâm xen lẫn mà thành Phật nộ hỏa liên bên ngoài, còn có một cái ác chủ bài, gần như là tương xứng cùng Phật nộ hỏa liên, mà lá bài tẩy này, có thể còn tại bên trong Tiêu Viêm chưởng khống, ít nhất là Tiêu Viêm muốn giết ai, liền giết người đó. Đó chính là đời thứ nhất lão tổ truyền cho hắn, bất động linh vương trận, bạch diễm nguyên bản càng nhiều năng lực là tại khống chế địch nhân phía trên, mà đời thứ nhất lão tổ thì là sinh sinh đem bạch diễm khai phát ra sát chiêu như thế. Chỉ bất quá dùng ra một chiêu này về sau, bạch diễm sẽ tạm thời mất đi hiệu lực, cần thời gian dài dằng dặc mới có thể khôi phục. Nhưng bây giờ Tiêu Viêm đã quản không được nhiều như vậy, hy vọng trận này có thể giải sát Kim Thiên Long, nếu là có thể đem nó diệt sát, cũng là có lời. Tiêu Viêm thủ ấn biến ảo, Kim Thiên Long thức tỉnh lập tức khống chế thân xác hướng phía Tiêu Viêm lướt đến, nhưng vừa đi 2 bước, trù bạch diễm hơi thở cường đại lực khống chế y, trạng thái lại lâm vào linh hồn cùng thể xác chạy không, đến mức hắn căn bản không có cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của mình đánh gãy, hoặc là diệt sát Tiêu Viêm. Bạch diễm, chuẩn bị xong chưa? Lần này gặp địch nhân đã vượt qua phạm vi năng lực của ta, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta hóa giải nguy cơ, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Tùy thời vì chủ nhân xông pha khói lửa, lúc này thanh âm bạch diễm truyền ra, trong nhất thời mắt Tiêu Viêm chính là lộ ra quả cảm cùng kiên nghị, há miệng ra, bạch diễm bắt đầu từ trong đan điền lướt đi, tại trước mặt Tiêu Viêm bộc phát ra cực đoan quang mang chói mắt. Tiêu Viêm nhô ra tay đi, bàn tay luồn vào bên trong bạch diễm bản nguyên, năm ngón tay mở ra, chính là hung hăng một nắm. Âm vang ở giữa, Bạch Diễm bản nguyên hỏa diễm nháy mắt bộc phát ra, Bạch Diễm hơi thở là đem năng lực khống chế khai phát đến cực hạn, có lực cực đoan kinh khủng điều khiển năng lượng, mà bất động linh vương trận chính là ở bên ngoài, lại còn có được lực sát thương cực mạnh. Không lưu dư lực, giết hắn liền có thể. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt cao nhìn xem Kim Thiên Long, trong mắt sát cơ nồng đậm đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, Cơ Nguyên Bạch ở một bên đột nhiên mở mắt ra, thời điểm tất cả mọi người tại toàn bộ giới không bị Bạch Diễm khống chế, thân thể Cơ Nguyên Bạch hơi động một chút, Tiêu Viêm lập tức chú ý tới hắn, mà Cơ Nguyên Bạch thì là nhìn xem Tiêu Viêm, nhất thời làm Tiêu Viêm nhướng mày, Cơ Nguyên Bạch có thể không bị khống chế, lập tức kinh hãi đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cẩn thận chuẩn bị dùng bất động linh vương trận hướng hắn thi triển, không ngờ Cơ Nguyên Bạch phản một cái liếc mắt, trực tiếp lại hôn mê bất tỉnh. Mà cách làm của Cơ Nguyên Bạch để Tiêu Viêm rất là không hiểu. Nhưng thời gian Tiêu Viêm suy tư không có quá nhiều, lấy thực lực của hắn bây giờ thi triển bất động linh vương trận, thực sự quá mức miễn cưỡng. Nếu như toàn bộ lực lượng có thể đem diệt sát Kim Thiên Long, kia đã là ngoài ý liệu Tiêu Viêm, gần như không có dư bất kỳ lực gì, còn có thể đi đối phó những người khác. Bạch Diễm bản nguyên hỏa diễm hướng phía Kim Thiên Long bao phủ tới, hỏa diễm lập tức bao trùm toàn thân nó, lúc này thân xác Kim Thiên Long đều là đốt đốt lên, linh hồn càng là cảm thấy lúc lạnh lúc nóng, một loại hắc ám màu trắng không ngừng đem linh hồn nó bao phủ, vô luận Kim Thiên Long giải dụa như thế nào, lại đều là chuyện vô bổ. Kim Thiên Long rất mạnh, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là một cái đấu thần, mà Bạch Diễm chính là hỏa diễm chi tâm, trên thế giới tồn tại thần vật, uy lực của nó không cần nói cũng biết, nếu không phải Tiêu Viêm thực lực sai biệt quá lớn, chỉ sợ chỉ dựa vào Bạch Diễm hơi thở liền có thể đem xoay chuyển thế cục. Rầm rầm rầm. Bạch Diễm từ bên trong thất khiếu không ngừng chui vào Kim Thiên Long, nhất thời thân xác Kim Thiên Long cũng là rung lẩy bẩy. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ tất cả Bạch Diễm giữa thiên địa đều tràn vào ở trong thể xác Kim Thiên Long. Bốn phía trong nháy mắt dường như khôi phục như lúc ban đầu, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy thân thể Kim Thiên Long lập tức bạch quang văng khắp nơi. Từ các nơi thất khiếu trên thân thể hắn, tia sáng không ngừng tràn ra, phảng phất giờ phút này trong cơ thể hắn lại một vòng thiêu đốt hỏa diễm. Bạo tạc đang nổi lên. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Kim Thiên Long, khẽ nhếch miệng, phun ra một chữ bạo. Oanh, thanh âm một đạo trầm muộn từ trong thân thể Kim Thiên Long truyền ra, vô số bạch sắc hỏa diễm từ ngũ tạng lục phủ của hắn xuyên thấu mà qua, không chỉ có thân xác nó, còn có nó linh hồn, đều là bị xuyên phòng mà qua. Bành. Ngọn lửa màu trắng từ Kim Thiên Long làm trung tâm lại lần nữa lóe lên, giới không một nháy mắt lại lần nữa lâm vào như mặt trời giữa trưa. Tiếp tục thật lâu mới chậm rãi khôi phục, ánh mắt Tiêu Viêm gắt cao nhìn xem Kim Thiên Long không nhúc nhích, phía trên thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, nhìn tựa như đã là tử vật. Lúc này Tiêu Viêm mới hơi thở dài một hơi, Bạch Diễm từ trên thân nó cướp về Tiêu Viêm, bản nguyên Bạch Diễm hoàn toàn ảm đạm, dường như là tiểu động vật mất đi sức sống. Tiêu Viêm nhìn xem Bạch Diễm lộ ra lòng cảm kích. Hành khổ, nghỉ ngơi thật tốt đi, Tiêu Viêm há miệng, Bạch Diễm bay trở về trong cơ thể. Thời gian tố mệnh thuật cũng đến, Tiêu Viêm bản tôn cùng tiên ma phân thân không thể không tách ra, nhìn xem Kim Thiên Long giữa không trung không nhúc nhích, ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại. Từ khí tức bên trên, Kim Thiên Long sinh cơ dường như đã cơ hồ tán loạn, đã không khác tử vong, dù sao Bạch Diễm xuyên thủng không chỉ có là thân thể của hắn, còn có linh hồn của hắn. Tiêu Viêm không do dự, đầu ngón tay hỏa diễm bốc lên, khoát tay ánh lửa chính là hướng phía Kim Thiên Long lao đi, vô luận Kim Thiên Long còn có thể thức tỉnh hay không, giờ phút này Tiêu Viêm đem thân xác hắn hủy diệt hoàn toàn mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Nhưng vào lúc này ánh lửa liền phải chạm đến Kim Thiên Long, đột nhiên Kim Thiên Long mở hai mắt ra, trên thân thể lập tức bộc phát ra sinh cơ mãnh liệt, lấy tốc độ như trở bàn tay chữa trị thân thể của hắn. Để tránh hỏa diễm Tiêu Viêm, tại bên trong ánh mắt Tiêu Viêm dần dần khiếp sợ, khí tức của hắn cực tốc tăng trở lại, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tiêu Viêm, thủ đoạn thật quỷ dị. Quả nhiên là tôn thượng chuyển thế, nếu không phải trong cơ thể ta có một viên chuyển sinh niết bàn đan, có lẽ hôm nay ta thực sự tử tại trong tay của ngươi. Kim Thiên Long lẩm bẩm nói, kỳ thực bên trên bất động linh vương trận đã cơ hồ diệt sát Kim Thiên Long, nhưng Kim Thiên Long chính là Kim Thị nhất tộc, muốn tùy tiện đem nó xóa bỏ. Nói nghe thì dễ. Ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm, bởi vì hắn đã ngờ tới, đem Kim Thiên Long giết chết như thế đúng là không có khả năng dễ dàng như vây được. Mà lại khiến trong lòng Tiêu Viêm càng thêm kiên kỵ chính là xa xa Cơ Nguyên Bạch, tại Bạch Diễm hơi thở hạ còn có thể thoát khốn. Nói rõ thực lực Cơ Nguyên Bạch có lẽ so Kim Thiên Long còn cường đại hơn. Nhưng Cơ Nguyên Bạch cử động, thì là để Tiêu Viêm không nghĩ rõ ràng, nhưng dưới mắt Tiêu Viêm suy nghĩ nhiều cũng là vô ý, bởi vì liền Kim Thiên Long đều giết không chết. Nói gì đằng sau còn có một cái người mạnh hơn. Nhìn xem Kim Thiên Long chậm rãi khôi phục, lệ khí trong mắt đối phương càng ngày càng thịnh, sắc mặt Tiêu Viêm cũng càng ngày càng khó coi. Chắc hẳn mới chiêu số như thế, ngươi thi triển không được lần thứ hai. Kim Thiên Long lạnh lùng nói, Tiêu Viêm không nói gì, lựa chọn trầm mặc, bởi vì lấy cương tính Kim Thiên Long, vô luận nói cái gì, Kim Thiên Long tất nhiên sẽ ra tay với hắn. Giờ phút này trong lòng Tiêu Viêm đã thản nhiên, không địch lại chính là không địch lại, chẳng qua Kim Thiên Long muốn giết chết Tiêu Viêm bản tôn, cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng như vậy, bởi vì trong cơ thể Tiêu Viêm có bất diệt chi hỏa, coi như hắn xóa bỏ thể xác Tiêu Viêm, bất diệt chi hỏa cũng có thể để Tiêu Viêm sống lại, chỉ bất quá sẽ lãng phí rất nhiều thời gian Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thời gian rất nhiều, nhưng thần hy thời gian đã không nhiều nữa, nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng chỉ hận mình không đủ cường đại, đem đại đấu thần liên minh đại điện hạ vào tuyệt cảnh, ha ha, xem ra bị ta đoán trúng, đã như vậy, vậy liền đến phiên ta, mới loại cảm giác kia sống không bằng chết, ta cũng phải để ngươi cảm thụ một phen thật tốt. Ánh mắt Kim Thiên Long dần dần tàn nhẫn lên, nguyên khí bạch diễm trên người xóa bỏ một bộ phận, nhưng bàn bạc vẫn cũ, chỉ ít đối phó chỉ có ngũ tinh đấu thần trung kỳ Tiêu Viêm là dư xài. Thân hình Kim Thiên Long lúc này khẽ động, chính là lướt ầm ầm ra, tiếp tục tay cầm quang đao, hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi, tiên ma phân thân lướt đi. Một đao kia trực tiếp bổ vào tiên ma trên phân thân, thể xác tiên ma phân thân, dù sao đạt tới cực hạn, nhất thời, trên lồng ngực xuất hiện một vết thương đạo dọa người, thân hình mất khống chế hướng rơi xuống đất. Sau đó Kim Thiên Long liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, tại phía dưới thực lực chênh lệch to lớn, cho dù Tiêu Viêm có được thân thể tôn thượng cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì thân thể tôn thượng mạnh hơn cũng cần có đầy đủ lực lượng cường đại đi điều khiển. Rất hiển nhiên bây giờ Tiêu Viêm cũng không có, đối mặt quá nhiều cường giả mạnh lên, hết thảy đều lộ ra giật cấu vá vai, bất kỳ cái gì chiêu số đều là như châu chấu đá xe. Ngũ tinh đấu thần trung kỳ a, ngươi có thể gánh hạ ta một đao kia sao? Ha ha. Kim Thiên Long nhìn xem một loại Tiêu Viêm trước mặt như sâu kiến, phảng phất giờ phút này trong mắt hắn, Tiêu Viêm đã trở thành vong hồn dưới đao của hắn. Kim Thiên Long không có tiếp tục nói nhảm, hắn cũng không muốn ra hiện biến cố gì, chém giết Tiêu Viêm chính là mục đích. Lúc này Kim Thiên Long chính là nâng quang đao hắn lên, nguyên khí rót vào trong đó, một đao liền phải trực tiếp đem diệt sát Tiêu Viêm. Đối mặt với công kích cường hãn của Kim Thiên Long, Tiêu Viêm cũng không có ngồi chờ chết, lúc này liền là bước ra một bước, không có nghi trễ, toàn thân trực tiếp bộc phát ra lực lượng, có 9 vạn phương lôi hải gia trì, Tiêu Viêm thi triển chấn thần bãi đạp, lúc này liền thi triển ra 4 đạp, về phần thứ 5 đạp, coi như Tiêu Viêm muốn cưỡng ép thi triển, lấy thực lực hôm nay, cũng là không cách nào làm được. Giữa không trung, hư ảnh to lớn nổi lên, Kim Thiên Long nhìn xem bàn chân to lớn hướng hắn gào thét mà đến, lại là mỉa mai cười lạnh một tiếng. Thủ đoạn cũng không phải ít, nhưng nội tình ở giữa chênh lệch vẫn là không cách nào bù đắp. Nhìn ta một đao chấn vỡ ngươi những mánh khóe bất nhập lưu. Kim Thiên Long lạnh giọng nói, nhìn xem bàn chân to lớn giữa không trung mà đến, quang đao trong tay chính là phá toái hư không, hướng phía Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp hung hăng vung lên. Ánh sáng xanh to lớn phóng lên tận trời, nhất thời chính là cùng chấn thần bảy đạp Tiêu Viêm oanh kích lại với nhau. Nhất thời cả hai chính là bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc hướng phía bốn phía càn quét khuếch tán. Ầm ầm, thanh thế thật lớn khiến ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú qua, chỉ thấy ánh sáng xanh ngập trời lấy dáng vẻ cường hãn đánh vào phía trên chân ảnh to lớn, thanh âm không ngừng vang vọng, cả hai đều là trì trệ, bên trong đối kháng, Kim Thiên Long lại lần nữa hư lạnh một tiếng, đưa tay lại là một đao vung ra. Trường đao theo Kim Thiên Long, lại lần nữa là một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời, đánh phía chấn thần bảy đạp Tiêu Viêm, lập tức chấn thần bảy đạp Tiêu Viêm đột nhiên rung lên. Đúng là tại công kích Kim Thiên Long đến xuất hiện băng tán. Kim Thiên Long vung ra liên tiếp đao thứ ba, tại bên trong hắn cuồng tiếu, chấn thần bảy đạp Tiêu Viêm ầm vang vỡ vụn. Xem ra, đây chính là chiêu số mạnh nhất của ngươi, nếu như chỉ thế thôi, ta nghĩ ngươi cũng không cần thiết giải dụa, chịu chết đi. Lúc này Kim Thiên Long liền là dày đặc nhìn về phía Tiêu Viêm, cùng lúc đó uy áp nguyên khí cường đại lại lần nữa hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Ông, một cổ cường đại uy áp càn quét Tiêu Viêm, lập tức để Tiêu Viêm cảm thấy thân thể của mình đều là trầm xuống. Ngũ tinh đấu thần trung kỳ, 160 vạn nguyên khí nội tình, cho dù gấp bội cũng chỉ có 320 vạn, so sánh cùng 8.000 vạn nguyên khí nội tình sau lưng Kim Thiên Long giống như ánh nến cùng hào nguyệt có khác. Lúc này thân hình Kim Thiên Long khẽ động, chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, khí tức trên trường đao trong tay lôi cuốn sắc bén, hung ác vô song hướng phía Tiêu Viêm lướt đến. Tay Tiêu Viêm cầm Bát Hoang Huyền Trọng Xích, Thập Tuyệt Yêu Viêm dưới gia trì nguyên khí nội tình, Tiêu Viêm miễn cưỡng có 1.000 vạn nguyên khí nội tình, không giữ lại chút nào tràn vào ở trong Bát Hoang Huyền Trọng Xích. Phệ Viêm sấm đánh thước, biết rõ không địch lại, nhưng Tiêu Viêm từ đầu đến cuối không có lựa chọn nhận thua, chỉ có chiến tử. Trong từ điển Tiêu Viêm không có hai chữ nhận thua. Hừ, châu chấu đá xe, Kim Thiên Long hừ lạnh một tiếng, quang đao ngút trời, hướng phía Tiêu Viêm hung hăng bổ tới. Nhất thời chính là cùng Bát Hoang Huyền Trọng Xích của Tiêu Viêm đánh vào nhau, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn Bát Hoang Huyền Trọng Xích cũng là đột nhiên trì trệ, nhưng chỉ là trì trệ. Hai tay Tiêu Viêm mạnh mẽ ổn định Bát Hoang Huyền Trọng Xích, cánh tay của hắn đều đang run rẩy. Mặc dù như thế, Tiêu Viêm cũng không có tùy tiện lạc bại. Cho đến lúc trên cánh tay truyền đến thanh âm nứt xương, Tiêu Viêm mới biết được, chênh lệch thật quá lớn, đồng dạng, đều là đấu thần, nhưng nguyên khí nội tình lại là ngày đêm khác biệt, căn bản là không có cách đền bù. Bát Hoang Huyền Trọng Xích cuối cùng rời tay, mạnh mẽ nện ở trên lồng ngực Tiêu Viêm, khiến thân hình Tiêu Viêm bắn ngược đồng thời, ngực một bùng bực, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lúc này Kim Thiên Long phóng ra một bước, bàn tay nhô ra, lập tức liền tóm lấy thân hình Tiêu Viêm bắn ngược về sau, không có chút do dự gì, lại lần nữa đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực Tiêu Viêm. Một quyền của hắn ẩn chứa bàn bạc nguyên khí, nháy mắt liền làm toàn bộ xương ngực Tiêu Viêm vỡ vụn, nội tạng vỡ vụn. Một quyền này càng là khiến Tiêu Viêm thất khiếu chảy máu, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sinh cơ tiêu tán hơn phân nửa. Thân hình lại lần nữa bắn ngược, Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm chật vật, bàn tay của hắn lần này trực tiếp nắm đầu lâu Tiêu Viêm, nhìn xem một màn này, Kim Thiên Long ngửa mặt lên trời phát ra cuồng tiếu. Ha ha, một tôn thượng chuyển thế, trong truyền thuyết chính là người mạnh nhất thần hy thế giới, không nghĩ tới hôm nay lại bại trong tay Kim Thiên Long ta, yếu ớt như một con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Kim Thiên Long trêu tức nhìn xem Tiêu Viêm trước mặt không cách nào động đậy, còn mở miệng mỉa mai, giờ phút này hắn cũng không lo lắng phát sinh biến cố gì. Năm ngón tay hắn khẽ động liền có thể bóp nát đầu lâu Tiêu Viêm. Trọng thương Tiêu Viêm về sau, muốn xóa bỏ đó chính là trong khoảnh khắc sự tình. Lúc này hắn trêu chọc Tiêu Viêm phảng phất nội tâm đạt được cảm giác thỏa mãn cực lớn. Chẳng qua vào lúc này, một cổ cường đại linh hồn chi lực hướng hắn vọt tới. Tiêu Viêm cũng là cảm nhận được, ánh mắt lập tức chuyển động, dùng linh hồn truyền âm. Hạ Tăng Huy, không thể, Tiêu Viêm tan nát cõi lòng, dùng linh hồn truyền âm, để Hạ Tăng Huy không nên công kích Kim Thiên Long. Chỉ ít như thế còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ánh mắt Hạ Tăng Huy dứt khoát kiên quyết, ánh mắt kiên nghị không có chút nào e ngại. Tiêu thiếu, ngươi không trượng nghĩa, chịu chết há có thể thiếu huynh đệ ta. Trên mặt Hạ Tăng Huy hiện ra một vòng mỉm cười, Tiêu Viêm nhìn xem Hạ Tăng Huy ở xa, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình. Chẳng biết tại sao, trước đó Tiêu Viêm không cảm giác được sát khí trên mặt Hạ Tăng Huy, cho tới giờ khắc này, Tiêu Viêm đúng là cảm thấy. Hạ Tăng Huy phảng phất là nam tử đẹp trai nhất trên thế giới này. Ngươi thật vất vả mới sống lại, con đường này chính ta liền có thể đi, đi bồi nữ nhân của ngươi, đừng theo giúp ta, tâm ta căm ghét. Tiêu Viêm thì là lập tức truyền âm cho Hạ Tăng Huy, cái sau chính là cười ha ha một tiếng, cường đại linh hồn chi lực không có bất kỳ cái sai lầm gì hướng phía Kim Thiên Long bao phủ tới, nhất thời ánh mắt Kim Thiên Long trầm xuống, chính là giơ tay lên một cái, giữa không trung mấy đạo thân ảnh chính là lướt đi. Đều là cường giả đến từ đấu thần liên minh, hướng phía Hạ Tăng Huy cuốn tới. Lấy thực lực Hạ Tăng Huy, làm sao lại là đối thủ một đám cường giả đấu thần liên minh này? Kim Thiên Long, bỏ qua hắn vừa vặn rất tốt, Tiêu Viêm lập tức nhìn về phía trước mặt lộ ra nhe răng cười Kim Thiên Long, Tiêu Viêm một mực chiến đấu đến bây giờ. Cho dù biết được đôi bên tồn tại Hồng Câu có khác, nhưng Tiêu Viêm chưa hề phục qua. Nhưng Hạ Tăng Huy xuất hiện, Tiêu Viêm thì là mở miệng hướng Kim Thiên Long cầu xin tha thứ. Tiêu thiếu, ta biết ngươi có được thân phận vô cùng cường đại, sao có thể hướng hắn cầu tha, Hạ Tăng Huy đời sao còn cùng ngươi làm huynh đệ chính là, thì sợ gì chết, Hạ Tăng Huy nổi giận nói, đối mặt mấy đạo thân ảnh lướt đến hướng hắn, Hạ Tăng Huy không sợ hãi chút nào, cường đại vực cảnh linh hồn chi lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào, đều bộc phát. Ông, mấy người hướng hắn lướt đến, thân hình lập tức khẽ giật mình, trong mắt đúng là xuất hiện mê võng, nhưng thanh minh rất nhanh lại khôi phục. Tay cầm vũ khí, nhìn xem ánh mắt Hạ Tăng Huy đã là tràn ngập nồng đậm sát cơ. Bởi vì đây là cơ hội lập công bọn hắn, Ai cũng muốn tự mình chính tay đâm hạ Tăng Huy. Trong mắt bọn hắn, một cái đấu tiên, một chiêu liền có thể tùy tiện đem nó đánh giết. Quả nhiên là tôn thượng chuyển thế, trọng tình trọng nghĩa, một loại sinh mệnh sâu kiến như thế, vậy mà lại đáng giá để ngươi xin tha cho hắn, ngược lại là thú vị. Nếu như hắn chết ngươi có thể càng tức giận hay không? Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm, đối mặt Tiêu Viêm thỉnh cầu hắn ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là muốn nhìn một chút Hạ Tăng Huy bị giết về sau, Tiêu Viêm sẽ có biểu tình gì? Tiêu Viêm bị nắm đầu lâu trơ mắt nhìn Hạ Tăng Huy bị mấy người đấu thần liên minh vây công, uy lực hắn lại vô năng. Nhưng vào lúc này, thời điểm mấy đạo thân ảnh tới gần Hạ Tăng Huy, chỉ thấy giữa hư không mấy đạo lôi đình chạy khắp mà đến, lúc này liền là đánh vào trên thân mấy người công kích Hạ Tăng Huy. Rầm rầm rầm. Một đám thân ảnh bị lôi đình đánh trúng, thân hình chính là trì trệ, mà đi sau ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, coi như không chết, cũng là bị thương nặng. Một đạo thiến ảnh thình lình xuất hiện. Đạo thiến này ảnh chính là lôi cơ vẫn luôn đang bế quan. Nếu không phải là cảm nhận được khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ giờ phút này nàng còn đang bế quan tu luyện. Tốc độ nàng khôi phục nguyên khí quá chậm, bởi vậy nàng nhất định phải hao phí nhiều thời gian hơn tại phía trên nguyên khí. Dưới sự cố gắng của nàng, nguyên khí nội tình cũng là đi vào 1000 vạn, đạt tới lục tinh đấu thần hậu kỳ, chẳng qua so sánh cùng thất tinh đấu thần đỉnh phong Kim Thiên Long, như cũ có chênh lệch cực lớn. Ồ, lại còn có một vị, xem ra thực lực của nàng còn tại phía trên ngươi a. Kim Thiên Long trông thấy hiện thân lôi cơ về sau, chính là nhíu mày nói. Lôi cơ nhìn về phía Tiêu Viêm, mày liễu hơi nhíu, chính là không tức giận nói, vì sao không cho ta biết. Nghe vậy Tiêu Viêm đành phải là cười khổ một tiếng, đối mặt Unolan như thế y, nếu như hắn đều giải quyết không được, thực lực lôi cơ còn chưa khôi phục, coi như nàng đến cũng là không làm nên chuyện gì, thậm chí khả năng cùng hắn chiến tử cùng một chỗ ở đây, cho nên Tiêu Viêm không có làm lôi cơ đang bế quan tỉnh lại. Buông hắn ra, khí tức cường đại trên thân lôi cơ chính là bộc phát ra, thân thể bên trên lôi đình chợt hiện, chính là chuẩn bị hướng Kim Thiên Long phát động tiến công. Cơ Nguyên Bạch ngươi sửng sốt làm cái gì, còn không xuất thủ ngăn nàng lại, cảm nhận được khí tức cường đại trên người lôi cơ, mặc dù nguyên khí nội tình có lẽ còn chưa đủ xứng đôi với hắn, nhưng thân thể lôi cơ nhìn như không đáng chú ý, thể xác lại là tản ra cực đoan cường hãn chấn động, khí huyết cường đại để mí mắt Kim Thiên Long cũng là có chút nhảy một cái. Cơ Nguyên Bạch một mực ở vào phía sau bảo trì bất động, đây mới là chậm rãi tiến lên đây, hắn chắp tay, mà đến, cũng không có ra tay, chỉ là tản mát ra khí tức của hắn, nhất thời. Đôi mắt lôi cơ chính là co rụt lại, lúc này cổ lực lượng vô hình này liền áp chế nàng. Chịu chết đi Tiêu Viêm, Kim Thiên Long nhìn về phía Tiêu Viêm, năm ngón tay chính là đột nhiên vừa dùng lực, chính là muốn đem bóp nát đầu lâu Tiêu Viêm. Hư! Một đạo hàn quang, lấy tốc độ cực nhanh, tốc độ gần như là mắt thường, đều không thể phát giác, chợt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt chính là oanh một tiếng, tại dưới chân Tiêu Viêm cùng Kim Thiên Long, toàn bộ mặt đất ầm ầm nổ vang, một đạo chỉnh tề khe hở nháy mắt bị cắt mở, toàn bộ đại lục giống như một khối bánh, vết cắt cực kỳ vuông vức, sinh sinh cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó, đôi mắt Kim Thiên Long, nhưng cũng là bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành lỗ tương đương kim kích, sau đó có chút run rẩy. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn bỗng nhiên bốc lên máu tươi, cánh tay nắm đầu lâu Tiêu Viêm xoẹt một tiếng, trực tiếp cắt ra. Lúc này trong mắt Kim Thiên Long xuất hiện một vòng tàn nhẫn, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tình huống như vậy lại nói cho hắn, chỉ sợ hắn đã mất đi thời cơ tốt nhất xóa bỏ Tiêu Viêm. Quan đao trên tay kia lướt đến, bàn bạc nguyên khí rót vào trong đó, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Tiêu Viêm chém qua. Kệ, quan đao rơi xuống, nhưng cũng không có như mong muốn của Kim Thiên Long là bổ vào trên thân Tiêu Viêm, mà là bộc phát ra thanh âm kim thiết va chạm. Phía dưới quang đao chính là một tấm thuẫn kim sắc, dưới tấm chắn một đạo thiến ảnh xuất hiện, ngăn tại trước mặt Tiêu Viêm. Một thanh đoạn kiếm tại trong tay nó, dường như mới là một kích sắc bén cắt đứt cánh tay Kim Thiên Long, chính là chui đoạn kiếm thi triển mà ra. Đi gấp gáp như vậy làm cái gì, hại chúng ta kém chút không có gặp phải. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Tiêu Viêm, giờ phút này Tiêu Viêm ổn định thân hình. Bộ dáng hơi có vẻ chật vật, thuận thanh âm nhìn sang, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi đến, trên mặt treo đầy nụ cười. Thân ảnh chính là Lôi Bắc đuổi sát phía sau, mà xuất thủ cứu Tiêu Viêm, thì là nữ võ thần Võ Thiên Du. Mặc dù Võ Thiên Du nói thẳng tiếp một chút, nhưng đến đấu đế đại lục về sau, nàng chính là lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới, đồng thời không chút, do dự ra tay, cứu Tiêu Viêm, thật có lỗi, là ta thích thú, lúc ấy cũng là lòng nóng như lửa đốt, chính là chú ý không được nhiều như vậy, Tiêu Viêm cười khổ nói. Không ngại, trước đó ngươi đã cứu chúng ta, ngươi ở phía sau thật sinh tu dưỡng thương thế, tiếp xuống liền có thể giao cho chúng ta, Lôi Bách nói, năm ngón tay đã chậm rãi nắm chặt, nhìn về phía kết thúc rơi một cánh tay về sau, lại lần nữa sinh trưởng, mà ra Kim Thiên Long. Giờ phút này Lôi Bách nhìn xem ánh mắt Kim Thiên Long, liền phảng phất mới Kim Thiên Long nhìn xem Tiêu Viêm. Trong ánh mắt đều là trêu tức, chẳng qua lúc này, Lôi Bách bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Võ Thiên Du. Hắn ngượng ngùng là con mồi ngươi, Lôi Bách ngu ngơ cười một tiếng, tay trái Võ Thiên Du cầm khiên tay phải cầm kiếm, dường như không có nàng sẽ không dùng vũ khí. Loại nhân vật này, ai giết đều như thế, chưa đủ nghiền, Võ Thiên Du thì là lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền vào trong tai Kim Thiên Long, sắc mặt người sau tái đi, ánh mắt có chút hoảng sợ đánh giá hai người này, lời nói ra càng là cực kỳ khinh thường. Kia đến tột cùng vẫn là ta giết ngươi giết, Lôi Bách không biết Võ Thiên Du muốn biểu đạt cái gì, chẳng qua, nhưng vào lúc này, Kim Thiên Long biết được tình huống đã vượt qua phạm vi chưởng khống hắn, thân hình lúc này liền là bắn ngược về sau. Cơ nguyên Bạch Yểm hộ ta, tất cả mọi người rút lui, Kim Thiên Long lập tức bắn ngược về sau, nhưng tại lúc hắn bắn ngược về sau, Cơ Nguyên Bạch bỗng nhiên khoát tay, một cổ lực lượng sinh sinh đem ngăn lại cho Kim Thiên Long rút lui. Đại điện hạ đi hướng nào, nhiệm vụ chúng ta tới nơi này vẫn chưa hoàn thành, cứ như vậy trở về, chỉ sợ không có cách nào giao nộp Kim Vô Giả phó minh chủ. Bộ dáng Cơ Nguyên Bạch một mặt phiền muộn, Kim Thiên Long quá sợ hãi. Hai người này ngươi không biết sao, khẩu Phật Tâm Xà Lôi Bách cùng nữ võ thần Võ Thiên Du, ta chờ không phải là đối thủ của bọn họ a. Kim Thiên Long nhận ra Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, chính là quát lớn. Khẩu Phật Tâm Xà, cái ngoại hiệu này là thật có chút không dễ nghe a. Chẳng lẽ thích cười cũng có sai sao? Nguyên bản Lôi Bách còn cười đùa tí tửng, nghe nói xưng hô này về sau, nụ cười kia trên mặt nháy mắt biến mất, trái lại, khuôn mặt Võ Thiên Du hoàn toàn như trước đây băng sơn, khóe miệng lại là có chút dương lên, tựa hồ đối với cái ngoại hiệu này nàng lại là hài lòng vô cùng. Điện hạ, chưa đánh qua, ngươi sao lại biết không địch lại, thân là đại điện hạ đấu thần liên minh, không đánh, mà lui, mặt mũi nào, để đấu thần liên minh tồn tại. Thanh âm Cơ Nguyên Bạch không vội không chậm nói. Cái lão già hom hăm Cơ Nguyên Bạch, ngươi là điên rồi sao? Kim Thiên Long trợn mắt tròn xoe đối Cơ Nguyên Bạch nổi giận nói. Ngươi muốn chiến thì cứ đến, ngăn ta lại làm gì? Kim Thiên Long tức giận không thôi, Lôi Bách ở xa cùng Võ Thiên Du ngược lại cũng không có gấp, mà là nhiều hứng thú đánh giá Kim Thiên Long. Điện hạ nói gì vậy? Lấy thực lực của ngài hẳn là giải quyết bọn hắn không đáng kể. Trên mặt Cơ Nguyên Bạch lộ ra mỉm cười, nhìn xem bộ dáng Cơ Nguyên Bạch về sau, Kim Thiên Long chính là nao nao. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, hắn biết được, đây là Cơ Nguyên Bạch trả thù hắn. Cơ Nguyên Bạch, ngươi hại chết ta về sau, Kim Vô Giả phó minh chủ tất nhiên sẽ tra rõ việc này, huống chi chúng ta đều là đấu thần liên minh, vì sao muốn thủ túc tương tàn? Sắc mặt Kim Thiên Long trở nên khó coi, hắn biết được lấy thực lực Cơ Nguyên Bạch, tại sao khi hắn chết muốn toàn thân trở ra cũng không khó. Tay chân sao, điện hạ nói đùa, ta cũng không dám trèo cao cùng ngươi đâu, đã đến đều đến, liền không phải muốn huyết chiến đến cùng, có lẽ không địch lại, nhưng tuyệt không thể vứt bỏ chiến mà chạy, vì đấu mặt mũi thần liên minh mà suy xét, điện hạ không thể lui. Thân hình Cơ Nguyên Bạch đứng lặng, khẽ cười nói. Võ Thiên Du thu hồi vũ khí, nàng vẫn là không muốn có nhiều, cho nên vẫn là tặng cho Lôi Bách. Lôi Bách bẻ bẻ cổ, ép ép ngón tay, chính là nhiều hứng thú nhìn về phía Kim Thiên Long ở xa dường như tiếng thối lưỡng nan, hắn không có trực tiếp ra tay, mà là có chút nghiêng đầu, hướng phía Tiêu Viêm hỏi, tôn thượng, ngươi muốn sống hay chết? Tiêu Viêm xếp bằng ở phía sau, ánh mắt hơi liễm, trận chiến này lại một lần nữa nói cho Tiêu Viêm biết, hắn thật quá yếu, thực lực tồn tại cường đại liên tiếp hướng hắn nghiền ép mà đến, thực lực tăng lên thật lửa xém lông mày. Chí ít trước mắt vẫn là phải suy nghĩ một chút biện pháp, để tiên ma phân thân khôi phục, nếu là tiên ma phân thân gia trì có trạng thái cường thịnh, Tiêu Viêm ngược lại là miễn cưỡng có thể ứng phó tuyệt đại đa số là địch nhân. Nhưng lần này, Kim Thiên Long đến, lại làm cho Tiêu Viêm trở tay không kịp, nếu không phải Lôi Bách cùng Võ Thiên Du kịp thời đuổi tới, chỉ sợ giờ phút này hắn đã trở thành vong hồn của Kim Thiên Long. Hắn họ Kim A, Tiêu Viêm nhìn về phía Kim Thiên Long, nói tiếp, họ Kim một sợi diệt sát, chẳng qua đem linh hồn hắn lưu lại liền có thể, làm phiền Lôi Bách tiền bối. Tiêu Viêm không quên cảm kích Lôi Bách, Tiêu Viêm căn bản không biết Lôi Bách sẽ chạy đến, nhưng bọn hắn cũng nhiều thua thiệt, mới có thể tại bên trong tràng nguy cơ này nhặt về một cái mạng. Tôn thượng khách khí, ngài cũng đừng gọi ta tiền bối, lấy huynh tương xứng liền có thể. Lôi Bách cười nói, Tiêu Viêm không có cự tuyệt khẽ gật đầu, giờ phút này thương thế bên trong cơ thể hắn không nhẹ, cho nên Tiêu Viêm lựa chọn nhắm mắt chữa thương. Về phần tiên ma phân thân, thương thế càng nặng, vẫn như cũ đổ vào ở trong cái hố không cách nào động đậy. Lần này, tiên ma phân thân cũng triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ sợ cần thời gian rất lâu chữa trị tĩnh dưỡng, nhưng trong cơ thể tiên ma phân thân tồn tại thương thế thâm căn cố đế. Nếu là muốn khỏi hẳn, chỉ sợ chỉ có đan dược phẩm cấp cao mới có biện pháp. Mà tại khôi phục đồng thời, ánh mắt Lôi Bách chính là nhìn về phía Kim Thiên Long, bên trong ánh mắt tràn ngập trêu tức, tựa hồ đối với Lôi Bách mà nói, trước mặt Kim Thiên Long căn bản liền không tính là gì đối thủ. Khẩu Phật tâm xà, ha ha, cái tên này vô luận có phải là ngươi lấy hay không, hôm nay ta cũng phải đem xé nát cái miệng ngươi. Lôi Bách nói xong, thân hình chính là bỗng nhiên lướt đi, cường đại lôi đình vần quanh trên thân, không có tận lực tản mát ra nguyên khí nội tình, nhưng trên thân bạo phát đi ra khí tức cường đại, chính là đủ chứng minh hắn so với Kim Thiên Long cường đại hơn rất nhiều. Đối mặt nắm đấm của Lôi Bách đang gào thét mà đến, Kim Thiên Long lập tức biến sắc, vội vàng rút ra quan đao, phun trào nguyên khí, liên tục chém ra mấy đạo ánh sáng xanh. Phanh phanh. Lôi Bách trực tiếp vung ra hai quyền, trước đó tại thời điểm Kim Thiên Long đối phó Tiêu Viêm nhìn vô song cường đại đao quang màu xanh, nhưng ở dưới nắm tay Lôi Bách, đúng là lộ ra không chịu nổi một kích như vậy, lúc này liền là đem nó đánh tan. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình Lôi Bách đã tới gần Kim Thiên Long, cái sau vội vàng bắn ngược, nhưng Lôi Bách cường đại uy áp lập tức khuếch tán mà ra, nhất thời, thân hình Kim Thiên Long trì trệ, mà vẹn vẹn dừng lại, Lôi Bách nắm đấm đã gào thét mà tới. Oanh! Hôm nay một quyền rơi vào trên thân, người Kim Thiên Long khoác kim giáp, một quyền này của Lôi Bách không chỉ có uy lực kinh người, còn lôi cuốn lấy cường đại lôi đình càn quét toàn thân Kim Thiên Long. Một quyền này liền đánh ra linh hồn Kim Thiên Long từ ở trong thể xác. Đây là trảm linh chân lôi. Thời điểm đối phó tiên ma lão tổ, Lôi Bách nhìn dường như chẳng ra sao cả. Giờ phút này nắm đấm của hắn tán phát lôi đình chi lực lại là cường đại kinh người. Linh hồn Kim Thiên Long bị đánh ra thể xác về sau, cũng là cấp tốc trở về. Nhưng quyền thứ hai Lôi Bách theo nhau mà tới, quyền thứ ba, quyền thứ tư. Mỗi một quyền đều đánh linh hồn Kim Thiên Long xuất khiếu, muốn trốn tránh. Nhưng linh hồn bị đánh ra sau căn bản là không có cách khống chế thể xác, cho nên không có để hắn có bất kỳ cơ hội gì đổi tay. Mấy quyền phía dưới, lồng ngực Kim Thiên Long hoàn toàn lõm, ánh mắt đột ngột ở giữa, Lôi Bách lại lần nữa đánh một quyền vào phía trên mặt của hắn, nắm đấm kia vẹn vẹn nhìn giống như kim thiết, phảng phất sa chấn kim còn cứng rắn hơn, đánh vào trên trán Kim Thiên Long, lúc này xương đầu liền vỡ vụn, nửa bên đầu đều lõm. Cuối cùng Lôi Bách nhô ra bàn tay, năm ngón tay lập tức nắm đầu Kim Thiên Long, thời khắc này mắt Kim Thiên Long đầy sợ hãi, bởi vì dư thế công của Lôi Bách, hắn không có chút sức nào hoàn thủ. Kim Thiên Long muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Lôi Bách rất quả quyết, năm ngón tay đột nhiên vừa dùng lực, lúc này liền là trực tiếp liền đem bóp nát đầu Kim Thiên Long ra, sau đó trên cánh tay càng là mấy đạo lôi đình phun trào, đánh vào bên trên thân xác không đầu của Kim Thiên Long. Bành! Một tiếng nổ vang, thân xác Kim Thiên Long cũng là trực tiếp bị nổ thành vỡ nát, chỉ có một vòng linh hồn chạy ra, Lôi Bách dựa theo lời nói Tiêu Viêm, lưu lại linh hồn của hắn. Trận chiến đấu này tiếp tục thời gian nửa nén hương, đều không có kết thúc, Kim Thiên Long như là sâu kiến, Lôi Bách cơ hồ không có pháp lực tùy tiện diệt sát Kim Thiên Long. Có thể thấy được hồng câu đôi bên tồn tại chênh lệch, thực lực Lôi Bách hoàn toàn nghiền ép Kim Thiên Long. Linh hồn Kim Thiên Long lập tức phát ra tiếng gào rít. Các ngươi chờ lấy, Kim Vô Dạ Phó Minh Chủ cùng Kim Thái Vi Minh Chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kim Thiên Long biết được hắn đã không thể cứu vãn, Lôi Bách bọn họ đích xác quá mạnh, mấu chốt nhất chính là lại bị Cư Nguyên Bạch cưỡng ép hãm hại, Kim Thiên Long hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này một vệt sáng từ phía trên linh hồn Kim Thiên Long lướt đi, Cư Nguyên Bạch khoát tay, chính là ngăn lại chùm sáng cực nhanh kia. Chùm sáng là một tia tàn hồn của Kim Thiên Long, sợ tàn hồn này liên thông đấu thần liên minh, hắn muốn mượn để thông báo cho đấu thần liên minh Kim Vô Giả, nhưng rất đáng tiếc, Cơ Nguyên Bạch đối với cái này rõ như lòng bàn tay, hắn trực tiếp đem nó ngăn lại. Linh hồn Kim Thiên Long nhìn xem hy vọng cuối cùng của mình đều vỡ vụn, linh hồn phát ra tiếng kêu cực kỳ thảm thiết đau đớn, Tiêu Viêm đối với cái này nhướng mày, lúc này vỗ tay một cái chỉ bên trên nạp giới, chính một thần hồ lô xuất hiện, lúc này liền hút linh hồn Kim Thiên Long vào ở trong thần hồ lô. Tôn thượng, bọn hắn nên xử lý như thế nào. Trang giết sao, Lôi Bách giải quyết hết Kim Thiên Long về sau, ánh mắt chính là nhìn về phía Cư Nguyên Bạch ở xa. Thời điểm cùng ánh mắt Cư Nguyên Bạch đụng vào nhau, Lôi Bách cũng là khẽ chau mày, bởi vì cảm nhận được khí tức trên thân Cư Nguyên Bạch cũng là tương đương hùng hậu. Lôi Bách, nếu ngươi không sợ hủy đi cái giới không này, ta ngược lại cũng không để ý đánh với ngươi một trận. Cư Nguyên Bạch đứng chắp tay, ánh mắt nhìn Lôi Bách lại là dị thường bình tĩnh, dường như kết quả này đã sớm tại ở trong dự liệu của hắn. Nghe vậy đôi mắt Lôi Bách thu nhỏ lại, Cư Nguyên Bạch dường như cũng không có tính toán ý xuất thủ. Đương nhiên, kia cũng là bởi vì Lôi Bách cùng Võ Thiên Du, bọn hắn có đầy đủ lực uy hiếp. Cư Nguyên Bạch muốn lấy một địch hai, tự nhiên là rất không có khả năng. Đa tạ, lúc này Tiêu Viêm mở mắt ra, nhìn về phía ở xa Cư Nguyên Bạch, trong miệng khẽ nhả hai chữ. Không cần phải khách khí, là vận khí ngươi không tệ, không nghĩ tới có hai người bảo hộ ngươi, nếu không phải như vậy, ta cũng sẽ tự tay đưa ngươi chém giết. Cư Nguyên Bạch ngược lại là nói thẳng, không có vùi lấp ý tưởng nội tâm chân thật của mình. Lôi Bách cùng Võ Thiên Du xuất hiện là tại bên ngoài kế hoạch Cư Nguyên Bạch, đôi mắt của hắn nhắm lại, chẳng qua dường như cũng không quan trọng, phảng phất hắn hôm nay tới đây. Mục đích thực sự ngược lại không giống như là đến giết Tiêu Viêm, trái lại, tựa như đến giết Kim Thiên Long. Chính là, con mượn đau giết người. Lần sau gặp mặt, hy vọng vận khí ngươi cũng sẽ tốt như thế. Tiêu Viêm nhìn xem Cư Nguyên Bạch lộ ra một cái mỉm cười thần bí, không có sát ý, nhưng trong lời nói lại là không thiếu lực chấn nhiếp, dường như tại nói cho Cư Nguyên Bạch, không được bao lâu ngươi cũng không tính là gì. Thật sao, hy vọng lần sau lúc gặp mặt, năng lực ngươi có thể có đánh với ta một trận, cáo từ. Cư Nguyên Bạch xoay người sang chỗ khác, không có tiếp tục cùng Tiêu Viêm ở đây nói nhảm, mà thân hình khẽ động chính là cướp về Phương Chu. Bên trên bom tàu Phương Chu, ánh mắt Cư Nguyên Bạch nhìn ra xa, trực tiếp xuyên thủng hư vô, ánh mắt lưu tại bên trên hai thân ảnh, hắn không nói gì, chỉ là khóe miệng có chút dương lên, mà hai thân ảnh này chính là Tam Điện Hạ Kiếm Thuật cùng Tứ Điện Hạ Võ Chấn Đấu Thần Liên Minh. Bị ánh mắt Cư Nguyên Bạch nhìn chăm chú một cái chớp mắt, hai người đều có cảm giác, trong lòng cũng là có một ít thấp thỏm, chẳng qua Cư Nguyên Bạch cũng không có nói bất kỳ lời nói nào, mà là dẫn theo một đám đấu thần liên minh, hóa thành khói xanh, lúc này liền là rời đi Đấu Đế Đại Lục. Trận nguy cơ này rốt cuộc được hóa giải nhờ Lôi Bách cùng Võ Thiên Du kịp thời chạy đến. Nhưng thân phận Tiêu Viêm cũng là triệt để bại lộ, tình trạng Kim Thái Vi bây giờ không biết như thế nào, mà Kim Vô Giả biết được Tiêu Viêm tồn tại, hắn lại sẽ làm cái gì? Đồng thời Đấu Đế Đại Lục cũng bại lộ theo Tiêu Viêm, sẽ cùng nhau lâm vào ở trong nguy cơ lâu dài. Ai cũng không biết, đấu thần liên minh khi nào lại sẽ đến đây, nếu như Tiêu Viêm không tại, như vậy đấu thần liên minh muốn hủy diệt Đấu Đế Đại Lục cũng là thời điểm dễ như trở bàn tay. Cái này lập tức khiến trong lòng Tiêu Viêm ưu sầu mười phần, thương thế bản tôn không tính quá nặng, mấy ngày sau chính là hoàn toàn khôi phục, nhưng tiên ma phân thân vẫn như cũ là không cách nào động đậy. Lúc này Tiêu Viêm liền là đem tiên ma phân thân thu vào bên trong Tử Thần Hư Linh Tháp, nuốt xuống lượng lớn đan dược, chỉ có thể phục hồi từ từ. Tiêu Viêm cũng tạm thời thở dài một hơi, Đấu Đế Đại Lục cùng Đấu Khí Đại Giới cũng may đều không có bởi vì tràn nguy cơ này mà bị trọng thương, giới không đều có trình độ tổn hại khác biệt, chẳng qua đều tại trong giới hạn chịu đựng, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Bên trong Tiêu phủ, Tiêu Viêm mời Lôi Bách cùng Võ Thiên Du ngồi trong phủ, vì hai người pha thuốc tuyệt tuyết trà, hương trà bốn phía, tinh quang trong mắt Lôi Bách chớp động, nhấp một ngụm nhỏ về sau, càng là khen không dứt miệng. Trà ngon, trà ngon. Sắc mặt Võ Thiên Du thì là lạnh lùng một chút, nhưng chén trà trong tay, nhưng không có buông xuống qua. Đa tạ hai vị giúp đỡ, Tiêu Viêm lại lần nữa chắp tay cảm tạ. Tôn thượng khách khí, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, Lôi Bách cười nói. Phụng mệnh sao, Tiêu Viêm nghi, hoặc nhìn Lôi Bách. Chúng ta nghe mệnh nữ Hoàng Điện Hạ, cũng chính là thê tử tôn thượng, Lôi Bách nói, Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ. Ta là tôn thượng chuyển thế, Lôi Bách huynh có thể gọi ta Tiêu Viêm, về phần bực xưng hô tôn thượng này, cách ta còn rất xa xôi, nữ hoàng điện hạ cũng là thê tử tôn thượng, mà không phải là của ta, Tiêu Viêm cải chính, Lôi Bách mở miệng một tiếng tôn thượng, vẫn là để Tiêu Viêm không thể nào tiếp thu được xưng hô này, dù sao xưng hô tôn thượng chính là người mạnh nhất thần hy thế giới, mà không phải hắn hiện tại yếu như con kiến hôi, còn cần người khác che chở. Tiêu Viêm, biết được, chẳng qua quan hệ ngươi cùng nữ hoàng điện hạ, Lôi Bách hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Viêm, dường như rất hiếu kỳ. Ta là ta, nàng là thê tử tôn thượng, không là của ta, Tiêu Viêm nói nghiêm túc. Thế nhưng là, ta thấy nữ hoàng điện hạ vẽ đầy chân dung ngươi, về sau ta mới nhớ tới. Vì sao nhìn quen mắt như thế? Lời Bách nói, Tiêu Viêm có chút dừng lại, dường như nữ hoàng điện hạ đối với hắn thật đúng là để bụng. Nhưng ít ra hiện tại, nữ hoàng hoàn toàn chính xác bảo hộ nó tất cả, nhưng Tiêu Viêm lại đối nữ hoàng không có bất kỳ một tia tình cảm dư thừa gì. Khụ khụ, có một chuyện thỉnh giáo, lần này đấu thần liên minh đã biết được cái giới không này, nhưng có biện pháp ẩn tàng giới không khiến cho không cách nào tìm tới sao? Tiêu Viêm không nghĩ đang xoắn xuýt quan hệ nữ hoàng cùng hắn trong đó, cho nên dời đi đề tài, cũng là sự tình nội tâm hắn lo lắng. Lôi Bách cùng Võ Thiên Dương nghe vậy dừng một chút, Lôi Bách chau mày mắt lộ ra suy tư. Không cách nào ẩn tàng, Võ Thiên Du trực tiếp trả lời. Chẳng phải là đấu đế đại lục chỉ có thể bại lộ nơi này sao? Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày. Nhưng mặc dù không cách nào ẩn tàng, chẳng qua lại có thể di động, chỉ cần không quy tắc di động, cho dù là đấu thần liên minh, cũng là rất khó khóa chặt phương vị nó. Võ Thiên Du chậm rãi nói, uống trà Tiêu Viêm, dường như nói chuyện cũng là ôn hòa rất nhiều. Ồ, phương pháp di động có sao? Tiêu Viêm hỏi. Phương pháp không khó, liền có thể bố trí một cái trận pháp, chỉ bất quá duy trì cần tiêu hao tài nguyên giới không, còn có một cái vấn đề chính yếu nhất, chính là phương hướng di động. Một khi tiến vào lĩnh giới giới không khác, sợ rằng sẽ lọt vào xâm nhập. Võ Thiên Du chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy mắt lộ ra suy tư, chẳng qua rất nhanh liền là nghĩ đến cái gì. Quanh mình mấy cái giới không, Quảng Hàn Thiên Cung, Huyết Thần Giới cùng Liệt Dương Thiên Cung, còn có nhiều cái giới không, đều là sẽ dành cung phụng cho đấu đế đại lục. Đấu đế đại lục thì là có thể di động không ngừng hướng phía những cái giới không này của bọn chúng. Những cái giới không này giới chủ Tiêu Viêm đều là tay cầm hồn máu. Bọn hắn tự nhiên không dám có ý nghĩ xấu đối với đấu đế đại lục. Ngược lại trước đó là bọn hắn đến đây cung phụng đấu đế đại lục. Cái này trực tiếp biến thành cung phụng tới cửa cho đấu đế đại lục thu lấy, thuận tiện cũng có thể bảo chứng an toàn của mình. Tại di động bên trong hư vô hải mênh mông, đấu thần liên minh cũng rất khó khóa chặt. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là Tiêu Viêm mới thật sự là mục tiêu, đấu đế đại lục tồn vong hay không, bọn hắn cũng sẽ không chú ý thái quá. Vấn đề này ngược lại là có thể giải quyết, tiền bối có thể bố trí trận pháp này sao? Tiêu Viêm vô cùng cảm kích, Tiêu Viêm tràn ngập kính ý pha trà, vì Võ Thiên Du, chân thành trên người lại làm cho Võ Thiên Du tiêu tán không ít phản cảm trước đó đối với Tiêu Viêm. Đương nhiên, nguyên nhân, bởi vì Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế, đánh vỡ ảo tưởng trong lòng Võ Thiên Du về sau. Từ đầu đến cuối làm nàng không cách nào tiêu tan. Có thể, điểm đầu Võ Thiên Du trực tiếp, đáp ứng Tiêu Viêm. Đa tạ, lúc này Tiêu Viêm liền là chắp tay ôm quyền đối Võ Thiên Du gửi tới lời cảm ơn, ngược lại là tạm thời giải quyết an nguy đấu đế đại lục. Chẳng qua, từ kế lâu dài mà nói, Tiêu Viêm muốn chân chính giải trừ nguy cơ đấu đế đại lục, chỉ sợ từ căn nguyên bên trên, vẫn là muốn chân chính đoạt lại đấu thần liên minh, tiến hành trọng chỉnh đấu thần liên minh, triệt để từ hắn chưởng khống về sau. Có lẽ mới có thể giải quyết triệt để. Nhưng thực lực Kim Thái Vi lại là quá mức cường đại, nguyên thần phân thân đều không thể cùng hắn đối kháng. Muốn đoạt lại đấu thần liên minh, Kim Thái Vi chính là nơi mấu chốt. Muốn diệt sát Kim Thái Vi, trừ phi Tiêu Viêm bước vào bất hủ, tăng thêm nguyên thần phân thân có thể ngược lại là có thể cùng Kim Thái Vi chiến một trận. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp, đó chính là để Tiêu Viêm có được chính bộ cường đại phân thân, sau đó lại thông qua tố mệnh thuật chỉnh hợp lực lượng. Chiến thắng Kim Thái Vi cũng chưa hẳn không có khả năng, chẳng qua những phương pháp này trước mắt xem ra, cũng còn cần thời gian, Tiêu Viêm cũng rất gấp, nhưng sốt ruột là không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có đem mỗi một bước đều đi càng thêm vững chắc kiên định một chút, chỉ có thể tận khả năng để cho mình mau chóng mạnh lên. Uống trà, ánh mắt Lôi Bách lộ ra nghi, hoặc nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó mở miệng hỏi, Tôn Thượng, ngươi không phải đoạt xá tiên ma lão tổ sao, lấy tổ lực lượng cơ thể tiên ma lão. Giải quyết Kim Thiên Long hẳn là cũng không đáng kể a. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, chính là hồi đáp, thần sát tiên ma lão tổ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là trạng thái cường thịnh, đoạt xá về sau ta mới hiểu. Trên thực tế tiên ma lão tổ thời điểm cùng các ngươi đối chiến, hắn cũng đã gần như cực hạn, thần sát càng là hoàn toàn khắp nơi, gần như không có năng lực chiến đấu. Lôi Bách cùng Võ Thiên Dương nghe vậy, đều là hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Viêm. Nhìn ánh mắt Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác, cũng không giống là đang lừa gạt bọn hắn. Dù sao thời điểm bọn hắn đến, Tiêu Viêm kém chút liền bị Kim Thiên Long cho giết. Nói đến, Lôi Bách huynh cùng nữ võ thần tiền bối có biết bên trong thần hy thế giới, giới không nào luyện đan mạnh nhất, hoặc là nơi nào có thể có đan phương chữa trị thể xác? Tiêu Viêm hỏi, Trạng thái tiên ma phân thân cũng là để hắn 10 phần đau đầu, dù sao chỉ cần có thể khôi phục thân xác lực lượng tiên ma phân thân, chiến lực Tiêu Viêm sẽ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Chí ít thời điểm đang thi triển tam sắc Phật nộ hỏa liên, không đến nỗi ngay cả hắn cũng bị nổ chết. Linh Dược Thiên Cung, Lôi Bách cùng Võ Thiên Du trăm miệng một lời, hai người đồng thời trong đầu tung ra một cái tên. Linh Dược Thiên Cung, Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, ở vào trong hư vô Nam Lăng, là một cái giới không độc lập, nghe nói hội tụ luyện dược sư mạnh nhất thần hy thế giới, cái gì thần đang dự dược đều không thiếu trong đó, chắc hẳn trong đó cũng nhất định có tồn tại đang dược chữa trị thân xác. Lôi Bách gật gật đầu nói, hiển nhiên tên tuổi cái Linh Dược Thiên Cung này tương đương lớn. Nam Lăng hư vô, Tiêu Viêm trầm ngâm, trước đó Tiêu Viêm đã tiến về chỗ Đông Vận hư vô qua đấu thần liên minh, cùng đấu đế đại lục chỗ Tây Hải hư vô, đương nhiên còn có thần bí nhất Bắc Minh hư vô, mà cái Nam Lăng hư vô này Tiêu Viêm ngược lại là còn chưa từng đi. Nam Lăng hư vô chính là bốn cái ở trong hư vô hải khổng lồ nhất hư vô hải, ẩn chứa trong đó đông đảo giới không, tuy nói tại thanh danh bên trên phân ra quan ngũ đại thượng đẳng giới không, nhưng trên thực tế, tại bên trong Nam Lăng hư vô, còn có rất nhiều cường đại giới không, càng là hoàn toàn không thu ngũ đại thượng đẳng giới không, bọn hắn giấu ở trong đó. Ẩn tàng Nam Lăng hư vô so với Bắc Minh hư vô thần bí trình độ cũng là không kém bao nhiêu. Lôi Bách tiếp tục giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày. Bởi vì dựa theo kế hoạch Tiêu Viêm, lần này trở về đấu đế đại lục về sau, đoạt được diệt hư thiên lôi, trạm tiếp theo nên chính là tiến về Bắc Minh hư vô, tiến về minh giới, tìm kiếm mọi người vô ý chiến đội. Nhưng tình huống dưới mắt Tiêu Viêm ngược lại là do dự, hắn không khỏi hỏi mình, lấy thực lực mình hiện tại, cho dù là một lần nữa chỉnh đốn vô ý chiến đội, đến tột cùng là tại bảo vệ bọn hắn, vẫn là đang hại bọn hắn. Bởi vì chính mình nhỏ yếu, kém chút liền đấu đế đại lục đều tính cả hủy đi, cho nên dưới mắt mạnh lên mới thật sự là nơi mấu chốt, chí ít hiện tại Tiêu Viêm cần lực lượng tiên ma phân thân. Cho nên khôi phục tiên ma phân thân Tiêu Viêm đặt ở thủ vị, cũng không phải là hắn tự tư, hắn chỉ là nghĩ có đầy đủ lực lượng cường đại. Chỉ có dạng này, tại thời điểm trọng chỉnh vô ý chiến đội, Tiêu Viêm cũng có được lực lượng bảo hộ mọi người. Linh Dược Thiên Cung A, vậy liền đi xem một cái đi. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, tu luyện ngược lại để thuật chế thuốc hắn, để đó không dùng quá lâu, có thể linh hồn chi lực Tiêu Viêm cùng thủ pháp luyện đan, cũng tuyệt đối tính được là một cái đỉnh tiêm luyện dược sư. Đương nhiên, chí ít Tiêu Viêm cho đến nay, còn chưa bao giờ gặp luyện dược sư lợi hại hơn, để Tiêu Viêm đều cảm thấy khiếp sợ. Ngươi cũng là luyện dược sư sao? Võ Thiên Du có chút hiếu kỳ dò xét Tiêu Viêm. Miệng cưỡng xem như thế đi, Tiêu Viêm cười cười đơn giản trả lời. Loại thể xác này tiên ma lão tổ, chỉ sợ cần luyện dược sư cường đại mới có thể luyện chế ra đan dược đến có thể chữa trị thể xác. Cho dù ngươi đi Linh Dược Thiên Cung, coi như có được phương thuốc, cũng là một kiện tương đương chuyện khó giải quyết. Võ Thiên Du mày liễu hơi nhíu, nàng ngược lại là thật tin tưởng Tiêu Viêm chỉ là một cái luyện dược sư bình thường. Đi một bước nhìn một bước đi, vận khí ta luôn luôn cũng không tệ. Tiêu Viêm cười cười, Võ Thiên Du nhìn xem Tiêu Viêm nụ cười tự tin, cũng là có chút yên lặng. Không dối gạt ngươi, vừa vặn chúng ta lần này cũng phải tiến về Nam Lăng hư vô. Lôi Bách lại nhìn về phía Tiêu Viêm nói, cũng là đi Linh Dược Thiên Cung sao? Tiêu Viêm hỏi. Lôi Bách lắc đầu, chính là nói ra, không phải, cùng lần này đồng dạng, muốn đi giải quyết một chút phiền toái. Ánh mắt Tiêu Viêm nhắm lại, trầm ngâm một chút về sau, mới thấp giọng mở miệng, người xâm nhập sao? So với xâm lấn, hiện tại càng đáng sợ chính là phản loạn. Nụ cười Lôi Bách biến mất, biểu lộ cũng là dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hiện tại những chuyện này từ chúng ta tới quản lý, ngươi thân là tôn thượng chuyển thế, tăng thực lực lên mới là nhiệm vụ chủ yếu nhất. Nam Lăng trong hư vô ngược lại là có một cái nơi đến tu luyện tốt đẹp, chính là vùng đất tăng thực lực lên tuyệt hảo, sửa lại cái này thời gian 1000 năm là nó mở ra, không ngại có thể đi thử một lần. Lôi Bách chậm rãi nói. Võ Thiên Du thì là dùng một loại ánh mắt cổ quái dò xét một chút Lôi Bách. Võ Thiên Du, nàng cũng là bởi vì này mà nổi danh, hẳn là cho đến nay chiến lược của nàng còn ở trong đó đứng hàng thứ nhất. Lôi Bách nhìn về phía Võ Thiên Du tiếp tục nói, ngươi để hắn đi sát phạt trời sao? Võ Thiên Du hơi kinh ngạc nói. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.